Vốn dĩ hắn dẫn Thanh Tước Vương đi uống rượu, muốn chút rượu cho nàng say, sau đó mượn hơi rượu để kích động nàng tiến vào đế cung giết Ngọc Lam Đại Đế. Thế nhưng, Ninh Tiểu Xuyên cũng không ngờ Thanh Tước Vương lại quá chén, say đến mức biến thành bùn nhão, bây giờ nếu mang nàng đi giết Ngọc Lam Đại Đế, có lẽ cũng khác gì đi chịu chết. Cho nên, Ninh Tiểu Xuyên mới dự định tới Đại Kim Bằng Vương phủ một chuyến, đi bày tỏ quan tâm với Ngự Thiến Thiến, tránh cho bọn họ bị bức vào tuyệt lộ, làm ra những chuyện cực đoan, nếu vậy thì Ninh Tiểu Xuyên sẽ hối hận cả đời mất. Người tính không bằng trời tính a. Ninh Tiểu Xuyên thở dài một hơi. Thanh Tước Vương đã uống quá nhiều, hơn 10 bình rượu đều bị nàng uống cạn sạch. Ngọc Lam Đại Đế, cứ để cho ngươi sống thêm một ngày vậy. Ninh Tiểu Xuyên thầm nghĩ. Không lâu sau, Ninh Tiểu Xuyên đã đi tới cửa sau của Đại Kim Bằng Vương phủ. Trên cửa treo lụa trắng. Lúc trước, cho dù là cửa sau của Đại Kim Bằng Vương phủ thì ít nhất cũng có hơn 10 vị quân sĩ thủ vệ. Thế nhưng, bây giờ đã quạnh quẽ hơn không ít, chỉ còn lại 4 vị quân sĩ canh giữ hai bên. Đây cũng là chuyện rất bình thường. Ai cũng biết rõ Đại Kim Bằng Vương và Ngọc Lam Đại Đế không hợp nhau, hiện nay, Đại Kim Bằng Vương đã vẫn lạc, Ngọc Lam Đại Đế thì trở thành thiên nhân. Chỉ cần là người thông minh, đều biết nên nắm hay buông. Những võ tướng và hạ nhân không muốn liên lụy, đều đã rời khỏi Đại Kim Bằng Vương phủ, đây cũng là chuyện rất bình thường. Đứng lại, người đến là ai? Không biết đây là Đại Kim Bằng Vương phủ sao? Một tên quân sĩ nhìn thấy Ninh Tiểu Xuyên, lập tức trở nên cảnh giác, rút chiến đao ra, nhìn Ninh Tiểu Xuyên đề phòng. Dù sao Đại Kim Bằng Vương phủ cũng là vương phủ truyền thừa 800 năm, tất nhiên cũng bồi dưỡng được rất nhiều gia thần trung thành. Rất hiển nhiên, vị quân sĩ trước mắt chính là một trong số đó. Ninh Tiểu Xuyên đã thay đổi dung mạo của mình, cho nên những quân sĩ này cũng không nhận ra hắn. Ninh Tiểu Xuyên cười nói. Tại hạ có chuyện quan trọng cần cầu kiến Thiến Thiến quận chúa, làm phiền các hạ đi vào báo một tiếng. Vị quân sĩ kia liếc nhìn Ninh Tiểu Xuyên một cái, lại nhìn thấy thiếu nữ mặc áo xanh say sưa bất tỉnh trên lưng song đầu thạch thú, trong lòng thầm cảm thấy nam tử này không phải là người tốt. Thực xin lỗi, đêm đã khuya, quận chúa điện hạ cũng đã nghỉ ngơi, ngày mai các hạ hãy đến đi. Một vị quân sĩ không kiêu ngạo, không xiểm lịnh lên tiếng. Ninh Tiểu Xuyên cười nói. Trong vương phủ, linh đường vẫn còn sáng đèn, ta nghĩ rằng quận chúa điện hạ vẫn đang túc trực bên cạnh linh cữu của võ giả A, các hạ chỉ cần thông báo một tiếng, cứ nói rằng cố nhân Đinh Tiểu Tam cách đây 2 năm từng nhận được sự giúp đỡ của quận chúa điện hạ, hiện nay phát tài, muốn báo đáp ân cứu mạng của quận chúa điện hạ. Đặc biệt từ phía nam mang tới một ít đặc sản địa phương, dâng lên cho quận chúa. Tên quân sĩ kia lại liếc nhìn Ninh Tiểu Xuyên một cái, trong lòng có chút phức tạp. Tin tức Đại Kim Bằng Vương vẫn lạc đã truyền khắp hoàng thành, hắn đã nhìn quen người tới ném đá xuống giếng, nhưng không ngờ lại có một người tới tận cửa muốn báo ân. Ninh Tiểu Xuyên nói. Chỉ cần các hạ bẩm báo chi tiết cho quận chúa Thiến Thiến là được, nếu như nàng vẫn không muốn gặp, tại hạ sẽ lập tức rời đi. Vậy ngươi ở ngoài chờ một chút. Tên quân sĩ kia thu hồi chiến đao. Sau đó đi vào trong Đại Kim Bằng Vương phủ. Không lâu sau, trong vương phủ vang lên tiếng bước chân dồn dập. Hắn ở đâu rồi? Thanh âm của một nữ tử truyền tới, lộ vẻ thập phần vội vàng. Quận chúa điện hạ, hắn ở ngay bên ngoài. Ngự Thiến Thiến mặc một thân đồ tang, thân hình nhỏ nhắn mềm mại, từ trong đại môn đi ra, sau khi nhìn thấy nam tử áo xanh và song đầu thạch thú, toàn thân lập tức cứng đờ, hô hấp như đình chỉ, trong hốc mắt không ngừng chảy ra nước mắt. Bao hàm rất nhiều loại cảm xúc, có ủy khuất, có mừng rỡ, có cay đắng, có kỳ vọng. Mặc dù Ninh Tiểu Xuyên đã thay đổi dung mạo, thế nhưng, nàng vẫn có thể nhận ra được. Lúc Ngự Thiến Thiến nhìn Ninh Tiểu Xuyên, Ninh Tiểu Xuyên cũng đang nhìn nàng. Đêm nay ánh trăng rất sáng, ánh trăng chiếu sáng toàn bộ phiến đá trên mặt đất thành một màu trắng toát. Mọi người đều nói lúc nữ nhân xinh đẹp nhất, chính là lúc mặc hỷ phục và tang phục. Tang phục khiến cho nữ tử trở nên yếu đuối đáng thương. Vóc người nhỏ nhắn mềm mại, khiến cho nam nhân rất muốn ôm nàng vào lòng, an ủi nàng, để nàng không bao giờ gặp phải bất kỳ ủy khuất nào nữa. Thật lâu sau, Ninh Tiểu Xuyên mới thốt lên. Thiến Thiến, ngươi gầy đi nhiều quá. Ngự Thiến Thiến khẽ gật đầu, nước mắt căn bản không thể ngừng rơi, chỉ Một tiếng, không thể nói ra bất kỳ lời nào khác. Ninh Tiểu Xuyên nói. Thế nào? Ngươi không mời ta vào trong ngồi một chút sao? Nước mắt Ngự Thiến Thiến như nước cuốn vỡ đê, không hề cố kỵ chút nào, cũng mặc kệ trong vương phủ có bị tai mắt mà Ngọc Lam Đại Đế an bài nhìn thấy hay không, dứt khoát lao vào lòng Ninh Tiểu Xuyên, ôm chặt lấy eo hắn, mặt dán lên ngực hắn, thấp giọng khóc nỉ non. Ninh Tiểu Xuyên hít một hơi thật sâu, dung mạo trên mặt biến đổi, khôi phục lại hình dáng như trước. Hắn đưa một tay nhẹ nhàng vuốt ve má Ngự Thiến Thiến, chùi đi nước mắt bên khóe mắt của nàng, nói. Được rồi, đừng khóc nữa, ta đã trở về rồi, ngươi sẽ không còn bị ủy khuất nữa đâu. Ngự Thiến Thiến mím chặt môi, dùng sức gật đầu. Sau khi Ngự Thiến Thiến và Ninh Tiểu Xuyên tiến vào Đại Kim Bằng Vương Phủ, bốn tên quân sĩ gác cửa mới thấp giọng nghị luận. Thì ra hắn chính là Ninh Tiểu Xuyên, nghe nói hắn tiến vào Đại Hoang Lịch Lãm rèn luyện, hiện nay trở lại Ngọc Lam Đế Quốc, cũng không biết tu vi đã đạt tới trình độ gì rồi. Một tên quân sĩ thở ra một hơi thật sâu, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái tên Ninh Tiểu Xuyên rất nổi tiếng tại Ngọc Lam Đế Quốc, quân sĩ của Đại Kim Bằng Vương Phủ tất nhiên đều biết hắn. Lúc Ninh Tiểu Xuyên rời khỏi Ngọc Lam Đế Quốc, hắn đã là cường giả đỉnh phong. Có lẽ hắn đến đây là để tìm quận chúa Điện Hạ và Vương Phi để thảo luận biện pháp ứng phó với Ngọc Lam Đại Đế, thiên hạ hiện nay, cũng chỉ có hắn mới có thể đối phó được với Ngọc Lam Đại Đế. Câm miệng, chuyện Ninh Tiểu Xuyên đến Đại Kim Bằng Vương Phủ, tốt nhất không được tiết lộ ra ngoài, bằng không các ngươi đừng mơ còn mạng mà sống. Tên quân sĩ đi truyền tin lúc trước lạnh lùng nói. Ba tên quân sĩ còn lại đều lập tức câm miệng, biết rõ chuyện này quan hệ trọng đại, cho nên cũng không có người nào dám nói lung tung. Bây giờ ta sẽ đi thông tri cho mẫu thân và đại ca. Đôi mắt Ngự Thiến Thiến có chút sưng đỏ, dẫn Ninh Tiểu Xuyên vào trong vương phủ. Tạm thời không được, ta đến Đại Kim Bằng Vương Phủ chỉ là muốn sớm gặp được ngươi, muốn xem ngươi có ổn không? Ninh Tiểu Xuyên hỏi. Ta không ổn chút nào cả. Trên đầu Ngự Thiến Thiến không có bất kỳ vật trang sức nào, mái tóc đen nhánh rủ xuống tự nhiên, ánh mắt tràn ngập u oán. Thật xin lỗi. Ninh Tiểu Xuyên thấp giọng nói. Không liên quan đến ngươi. Ngự Thiến Thiến khẽ lắc đầu. Ánh mắt của Ninh Tiểu Xuyên rất kiên định, nói. Ta cam đoan với ngươi, trong vòng 3 ngày, Ngọc Lam Đại Đế nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Thật ư? Ngự Thiến Thiến có chút không dám tin tưởng, dù sao thì hiện nay Ngọc Lam Đại Đế cũng là thiên nhân. Ta đã bao giờ lừa gạt ngươi chưa? Ninh Tiểu Xuyên ôm Thanh Tước Vương từ trên lưng song đầu thạch thú xuống, nói. Trước hết hãy bố trí cho nàng ta một chút. Nàng? Nàng ta là ai? Ngự Thiến Thiến lập tức cảnh giác, hỏi. Ninh Tiểu Xuyên nói. Có thể giết chết Ngọc Lam Đại Đế hay không, đều phải dựa vào nàng ta. Ngự Thiến Thiến mặc dù không rõ Ninh Tiểu Xuyên rốt cuộc có ý gì, thế nhưng nàng thực sự tin tưởng hắn không nghi ngờ chút nào. Ngự Thiến Thiến dẫn Ninh Tiểu Xuyên tới khuê phòng của mình, đẩy cửa tiến vào. Giường của Ngự Thiến Thiến rất rộng, làm từ gỗ tử đàn, phủ lên một tấm thảm hương, mềm mại không gì sánh được. Ninh Tiểu Xuyên đặt Thanh Tước Vương lên giường, lắc đầu thở dài, nói. Nàng là một vị chúa tể trong Đại Hoang, nếu như nàng đồng ý xuất thủ, vậy thì giết chết Ngọc Lam Đại Đế cũng không phải chuyện khó. Ngự Thiến Thiến lập tức khẩn trương, thấp giọng nói. Nàng ta nhất định là rất ưu tú phải không? Đúng vậy, thiên phú tu luyện cực cao. Mặc dù có lúc bá đạo một chút, thế nhưng bản tính cũng không xấu. Ninh Tiểu Xuyên khẽ gật đầu. Ngự Thiến Thiến nói. Vậy ngươi có thích nàng ta hay không? Cũng không tính là chán ghét. Ách! Thiến Thiến, ngươi có ý gì? Ninh Tiểu Xuyên bỗng nhiên quay người lại, phát hiện vẻ mặt của Ngự Thiến Thiến có chút không đúng. Ngự Thiến Thiến nói. Dù sao ngươi cũng đã rời khỏi nơi này 2 năm, ở bên ngoài nhất định đã gặp được nữ tử rất tốt, tu vi võ đạo của nàng lại cao, bản tính cũng không xấu, hơn nữa còn rất xinh đẹp, lại trẻ tuổi hơn ta, ngươi thích nàng cũng là chuyện rất bình thường a. Khục khục, ngươi thấy nàng ta trẻ hơn ngươi ư? Ninh Tiểu Xuyên nhìn Thanh Tước Vương say đến mức bất tỉnh nằm trên giường, quả thật thoạt nhìn chỉ như một thiếu nữ 15, 16 tuổi, trong lòng không khỏi có chút dở khóc dở cười. Ngự Thiến Thiến không ngờ lại ăn giấm chua với Thanh Tước Vương. Ninh Tiểu Xuyên ôm Ngự Thiến Thiến vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mặt của nàng, thấp giọng nói. Thiến Thiến, ngươi không nên nghĩ nhiều, ta và nàng ấy thực sự không có chuyện gì, cũng tuyệt đối không có khả năng xảy ra chuyện gì. Lời nói của Ninh Tiểu Xuyên. Ngự Thiến Thiến vẫn rất tin tưởng. Ánh mắt Ngự Thiến Thiến sáng lên, trong lộ ra vài phần nhu tình, hồi lâu sau mới lên tiếng. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi đã rời đi 2 năm rồi, 2 năm qua đã xảy ra rất nhiều chuyện, những chuyện này khiến ta rất sợ hãi, ta đã nghĩ kỹ rồi. Ta quyết định muốn làm nữ nhân của ngươi. Ninh Tiểu Xuyên đưa mắt nhìn cái đèn bằng đồng đặt trên bàn. Đối mặt với lời tỏ tình của nữ tử, đây là lần đầu tiên hắn đáp ứng mà không có chút do dự nào. Ta nói là ngay bây giờ. Ngự Thiến Thiến nói. Ồ. Ninh Tiểu Xuyên trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm Ngự Thiến Thiến, thấy ánh mắt của nàng rất nghiêm túc, cuối cùng đành gật đầu, nói. Được rồi, bây giờ thì bây giờ. Khóe miệng Ngự Thiến Thiến cong lên, khẽ hôn lên môi Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên cũng bắt đầu nghênh đón nàng, đưa đầu lưỡi tách môi nàng ra, tìm thấy chiếc lưỡi thơm tho mềm mại. Hô hấp của hai người dần trở nên dồn dập, bàn tay của Ninh Tiểu Xuyên không ngừng lục lọi sờ soạng trên thân thể mềm mại của Ngự Thiến Thiến, cởi xuống tang phục, lộ ra một cái áo mỏng bó sát người. Bịch. Ninh Tiểu Xuyên tiện tay để Thanh Tước Vương lăn xuống đất, sau đó đè Ngự Thiến Thiến xuống giường, cởi xuống từng lớp y phục trên người nàng, thân thể mềm mại trắng tuyết thướt tha dần dần hiển lộ. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 564, C564, gặp lại ma đế. Đêm này là một đêm vừa dài dằng dặc vừa rất ngắn ngủi. Lúc trời sáng, Ninh Tiểu Xuyên từ trên giường đi xuống, cũng không quấy nhiễu Ngự Thiến Thiến vẫn còn đang ngủ say. Hắn mặc quần áo vào, quấn đai lưng, lúc này mới phát hiện Thanh Tước Vương còn nằm trên đất, tóc tai rối tung, mặt gục xuống đất, lưng hướng lên trời, đây là một loại tư thế ngủ rất đặc biệt. Ninh Tiểu Xuyên nhìn mà thầm giật mình. Đêm qua, hắn có chút kìm lòng không được nên mới vứt bỏ mọi băn khoăn, triền miên một đêm với Ngự Thiến Thiến. Thế nhưng, nếu như Thanh Tước Vương đột nhiên tỉnh lại, nhìn thấy mình nằm trên mặt đất, còn Ninh Tiểu Xuyên thì lại đang phiên vân phúc vũ cùng một nữ tử khác, vậy thì đại sự không ổn rồi. Ninh Tiểu Xuyên thoáng nhìn qua trên giường. Thân hình nhỏ nhắn xinh xắn của Ngự Thiến Thiến tựa như một con mèo cái nằm trong chăn, da thịt tinh tế tỉ mỉ. Trước ngực nhô lên hai cái gò đồi no đủ, mái tóc đen có chút tán loạn, bờ môi hồng nhuận khẽ cong lên, giống như đang gặp mộng đẹp vậy. Một cái chân ngọc thon dài của nàng từ trong chăn lộ ra, không hề có chút thịt thừa nào, một nửa thân thể lung linh mềm mại còn lại bị che khuất, lộ vẻ dụ hoặc mê người không gì sánh được, khiến người ta hồi tưởng lại dư vị mỹ hảo đêm qua. Ninh Tiểu Xuyên khẽ nở nụ cười, rất muốn yêu thương nàng một phen nữa, thế nhưng, hắn biết đã đến lúc hắn phải rời đi rồi. Nếu như để Thanh Tước Vương tỉnh rượu, vậy thì đại sự không ổn a. Ninh Tiểu Xuyên để lại một phong thư trên bàn, sau đó ôm Thanh Tước Vương từ dưới đất đứng lên, cũng không quấy rầy bất kỳ người nào trong vương phủ, lặng lẽ rời khỏi Đại Kim Bằng Vương phủ. 2. Rõ ràng là đến chia buồn Đại Kim Bằng Vương, không ngờ lại ngủ với Thiến Thiến quận chúa. Đây là đạo lý gì chứ? Ninh Tiểu Xuyên lại lần nữa cảm khái, người tính không bằng trời tính, tình cảm con người không phải dùng lý trí là có thể áp chế được. Ninh Tiểu Xuyên đưa Thanh Tước Vương đến Kiếm Các hầu phủ, trở về cái sân nhỏ nơi mà hắn và Ninh Hinh Nhi đã từng ở, sau đó đặt Thanh Tước Vương lên trên cái giường mà trước kia hắn ngủ. Đại Vương! Đại Vương! Ninh Tiểu Xuyên lắc lắc cánh tay Thanh Tước Vương, gọi bên tai nàng, thế nhưng nàng ta căn bản không chịu tỉnh lại. Thanh Tước Vương cũng quá ham ngủ rồi. Ninh Tiểu Xuyên cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Xem ra chỉ có thể đợi nàng tự tỉnh lại mà thôi. Sau khi Kiếm Các hầu phủ bị niêm phong, liền trở nên thập phần hoang vu, căn bản không thấy một hạ nhân hay thị nữ nào. Ninh Tiểu Xuyên đi lại trong Kiếm Các hầu phủ, trên mặt đất đầy lá rụng, trong lòng vẫn đang suy nghĩ cách giết chết Ngọc Lam Đại Đế. Bất chợt, một cơn gió lạnh thổi qua. Ninh Tiểu Xuyên rùng mình một cái, cảm thấy một luồng khí tức bất thường xuất hiện sau lưng mình, tản mát ra khí tức uy áp khủng bố, khiến cho trái tim của hắn đột nhiên nhảy dựng. Có người đứng sau lưng hắn. Tuyệt đối là thiên nhân, bằng không thì Ninh Tiểu Xuyên đã sớm phát hiện ra hắn từ lâu rồi. Tại Ngọc Lam Đế Quốc, chỉ có hai vị thiên nhân, một là Ngọc Lam Đại Đế, còn một là Thanh Tước Vương. Lúc này, người đứng sau lưng Ninh Tiểu Xuyên, tự nhiên không thể là Thanh Tước Vương được. Chẳng lẽ là Ngọc Lam Đại Đế? Ninh Tiểu Xuyên không chút do dự, lập tức triển khai thân pháp. Hóa thành một đạo lưu quang bảy màu, thân hình lướt ngang ra ngoài. Vụt. Một cái đại thủ ấn màu đen từ trong hư không vươn ra, chụp lấy vị trí mà Ninh Tiểu Xuyên vừa đứng, chỉ thiếu chút nữa là nghiền nát Ninh Tiểu Xuyên rồi. Người sau lưng khẽ ồ một tiếng, sau đó lại lần nữa xuất thủ. Ninh Tiểu Xuyên gọi ma kiếm ra, thay đổi phương hướng, toàn thân hóa thành một đạo lưu quang màu đỏ, đâm ngược về phía sau. Ken. Người kia duỗi ra hai ngón tay, muốn kẹp lấy ma kiếm. Thế nhưng, ma kiếm lại sắc bén nằm ngoài dự liệu của đối phương, mũi kiếm trượt qua hai ngón tay, đâm thẳng vào trái tim của hắn. Đối phương không thể không ra tay lần nữa, đánh ra một cái thủ ấn, nện lên thân kiếm, khiến Ninh Tiểu Xuyên và ma kiếm bị chấn bay xa hơn 10 thước. Ninh Tiểu Xuyên đứng vững thân hình, trong mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào lão giả đứng cách đó không xa, thốt lên. Tại sao lại là ngươi? Lão giả này thoạt nhìn có chút già nua, thế nhưng trên người lại mang theo một luồng khí thế không giận tự uy. Hắn chỉ cần trừng mắt một cái, cũng có thể dọa cho võ giả địa tôn cảnh quỳ trên mặt đất rồi. Bởi vì hắn không phải là ai khác, hắn chính là ma đế. Không ngờ ma đế vẫn chưa chết, thậm chí còn đạt tới thiên nhân cảnh. Bốn người cùng tham gia thiên nhân luận đạo, nếu như Ngọc Lam đại đế còn sống, vậy thì ba người khác tất nhiên đều đã chết mới đúng. Tại sao ma đế vẫn còn sống? Ma đế nhìn đầu ngón tay của mình chảy ra máu tươi, trên mặt lộ ra nụ cười cay đắng, nói. Hậu sinh khả úy, lão phu vốn cho rằng sau khi đạt tới thiên nhân cảnh thì tại Ngọc Lam đế quốc cũng chỉ có Ngự Triệu Nghĩa mới có thể gây tổn thương cho ta, không ngờ hôm nay lại bị thương trong tay một tiểu bối. Bất luận là lúc nào cũng không thể khinh địch, một khi khinh địch, ngay cả thiên nhân cũng sẽ vẫn lạc. Bịch bịch. Ám Thiên Vương từ sau lưng ma đế đi ra, trên mặt mang một tấm mặt nạ màu vàng nhạt, cười nói. Ma đế đại nhân, ngài chẳng qua không muốn làm hắn bị thương mà thôi, với tu vi thiên nhân cảnh của ngài, Ninh Tiểu Xuyên làm sao có thể khiến ngài bị thương được. Ma đế lắc đầu, nói. Ngươi cho rằng ta chủ quan ư? Cho dù võ giả thiên nhân cảnh thật sự khinh địch chủ quan thì người bình thường cũng không thể đả thương nổi. Ninh Tiểu Xuyên, tu vi của ngươi đã đạt tới cảnh giới nào rồi? Ninh Tiểu Xuyên nhìn thấy Ám Thiên Vương đứng bên cạnh, trong lòng liền bớt đi vài phần cảnh giác, thu hồi ma kiếm, nói. Tam bộ thiên thê. Trong ánh mắt của Ám Thiên Vương lộ ra thần sắc kinh ngạc, thầm nghĩ. Hắn mới bao nhiêu tuổi chứ? Không ngờ lại nhanh chóng đạt tới cảnh giới cao như vậy. Ta thấy chiến lực của ngươi không yếu hơn võ giả ngũ bộ thiên thê chút nào. Trong mắt ma đế cũng lộ ra thần sắc phức tạp, cũng không biết là đang vui mừng hay đang rầu rĩ. Ninh Tiểu Xuyên thật thà nói. Nếu không phải ta sử dụng ma kiếm huyền khí cửu phẩm và ngươi cũng không chủ quan khinh địch thì ta tuyệt đối không có khả năng làm ngươi bị thương. Tiểu Xuyên, ma đế đại nhân dù sao cũng là ngoại công của ngươi, cho dù ngươi không gọi ông ấy là ông ngoại, nhưng chẳng lẽ một cái kính ngữ mà ngươi cũng không gọi được hay sao? Ngươi và ngài, tất nhiên có sự khác biệt. Chữ ngài đại biểu cho một loại tôn kính. Thực ra, Ninh Tiểu Xuyên cũng không có bất kỳ tình cảm nào đáng nhắc đến với ma đế. Ninh Tiểu Xuyên nói. Ông ngoại. Từ nhỏ tới lớn, hắn đã từng tới kiếm các hầu phủ thăm ta chưa? Lúc bé ta mang thai tật trên người, không thể luyện võ, bị người khác cười nhạo, bị người khác khi dễ, hắn có quan tâm một câu không? Hắn có đưa thuốc trị bệnh không? Người khác xem ta là thân nhân, ta tất nhiên sẽ xem hắn là thân nhân. Nhưng nếu người khác không xem ta là thân nhân, vậy thì cho dù là thân nhân, cũng có khác gì người xa lạ chứ? Ninh Tiểu Xuyên nói ra những lời này, không chỉ vì bản thân, mà là vì Ninh Tiểu Xuyên. Trước kia, Ám Thiên Vương nói, lúc đó ma đế đại nhân đang tu luyện phệ huyết ma công, sợ xảy ra bất trắc, căn bản không thể trách ông ấy. Không cần nói nữa, hắn nói không sai, không nhận thì không nhận. Dù sao thì lão phu và mẹ của hắn cũng đã sớm đoạn tuyệt quan hệ cha con rồi. Hôm nay, lão phu cũng không phải tới đây để nhận thân với hắn. Ninh Tiểu Xuyên, lần này ngươi đã trở về, chắc hẳn là vì muốn đối phó với Ngọc Lam đại đế đúng không? Chúng ta có thể liên thủ a? Ma đế nói. Ninh Tiểu Xuyên nói. Ta cảm thấy rất hiếu kỳ, không phải thiên nhân luận đạo chỉ có một người có thể sống sót ư? Tại sao ngươi và Ngọc Lam đại đế đều sống sót, hơn nữa còn đều đạt tới thiên nhân cảnh? Ma đế dường như đã sớm dự liệu được Ninh Tiểu Xuyên sẽ hỏi vấn đề này, liền đáp. Thực ra, không chỉ ta và Ngọc Lam đại đế đều đạt tới thiên nhân cảnh, mà Kiếm Thánh và Đại Kim Bằng Vương cũng đều đạt tới thiên nhân cảnh. Sao có thể như vậy? Ninh Tiểu Xuyên thốt lên. Ma đế nói. Bởi vì Linh Hư Tôn giả kế thừa một đạo lực lượng thần hồn mà thiên đế lưu lại, còn đạt tới thiên nhân cảnh sớm hơn chúng ta một bước. Lúc nàng kế thừa lực lượng thần hồn mà thiên đế lưu lại, lực lượng phát tán ra, đã khiến cho bốn người chúng ta đều đạt tới thiên nhân cảnh. Thiên đế chính là người duy nhất trở thành tồn tại chân thần sau thời đại phong thần. Một đạo lực lượng thần hồn mà hắn lưu lại, tất nhiên ẩn chứa lực lượng khủng bố không gì sánh được, chỉ riêng lực lượng phát tán ra, cũng đủ khiến cho bốn người Ma Đế và Ngọc Lam Đại Đế đột phá đến thiên nhân cảnh rồi. Mà Linh Hư Tôn giả kế thừa lực lượng thần hồn, không biết đã đạt tới trình độ cảnh giới như thế nào rồi. Bây giờ Linh Hư Tôn giả ở đâu rồi? Ninh Tiểu Xuyên hỏi. Sau khi Linh Hư Tôn giả đạt tới thiên nhân cảnh, liền khống chế hoàn toàn Bạch Vân Động Thiên mà Thiên Đế lưu lại, sau đó mang theo Bạch Vân Động Thiên rời khỏi Ngọc Lam Đế Quốc, có lẽ đã đi Thiên Đế Sơn rồi. Ma Đế nói. Ninh Tiểu Xuyên giật mình, nói. Bạch Vân Động Thiên cũng bị mang đi. Vậy Đế Hư thì sao? Đế Hư đã sụp đổ, tiểu thế giới đó đã hoàn toàn tan vỡ, sau này cũng sẽ không còn Thiên Đế học cung nữa. Ma Đế thản nhiên nói. Không đúng, nếu như bốn người các ngươi đều đã đạt tới thiên nhân cảnh, tại sao Đại Kim Bằng Vương lại vẫn lạc? Ninh Tiểu Xuyên hiếu kỳ hỏi. Khóe miệng Ma Đế nhếch lên một nụ cười, nói. Đại Kim Bằng Vương chết trong tay Ngọc Lam Đại Đế, thủ đoạn của Ngọc Lam Đại Đế còn hèn hạ hơn so với tưởng tượng của Lão Phu một bậc. Khoảnh khắc bốn người chúng ta đột phá thiên nhân cảnh, hắn liền ra tay đánh cho ba người chúng ta trọng thương. Ta và Kiếm Thánh xem như vận khí tốt, trốn thoát được, thế nhưng Đại Kim Bằng Vương thì lại chết trong tay Ngọc Lam Đại Đế. Thật sự là do Ngọc Lam Đại Đế ra tay. Một mình hắn có thể đồng thời đã thương ba đại cao thủ. Ninh Tiểu Xuyên cũng không hoàn toàn tin tưởng lời nói của Ma Đế. Ma Đế cười đáp. Nếu không phải bị hắn đánh lén trọng thương, Lão Phu cần gì phải trốn trong Kiếm Các Hầu Phủ để dưỡng thương. Hơn nữa, Ngọc Lam Đại Đế có được tiên thiên huyền khí cửu phẩm Thiên Tử Long Châu. Với tu vi thiên nhân cảnh của hắn, thi triển ra tiên thiên huyền khí cửu phẩm, uy lực bạo phát vượt xa tưởng tượng của ngươi. Cho dù hiện nay thương thế của Lão Phu đã khỏi hẳn, nhưng muốn bằng vào sức một mình mà chiến đấu với Ngọc Lam Đại Đế, e rằng cũng là bại nhiều thắng ít. Tại Ngọc Lam Đế Quốc, chỉ có một kiện tiên thiên huyền khí cửu phẩm. Là Thiên Tử Long Châu, nó chính là nằm trong tay Ngọc Lam Đại Đế. Uy lực của tiên thiên huyền khí cửu phẩm cực kỳ khủng bố, hậu thiên huyền khí cửu phẩm không thể so sánh, một khi thiên nhân thi triển ra, uy lực quả thực vô cùng đáng sợ. Ninh Tiểu Xuyên nói. Vậy Kiếm Thánh đâu rồi? Ha ha, hắn sợ tiên thiên huyền khí cửu phẩm trong tay Ngọc Lam Đại Đế, cho nên đã rời khỏi Ngọc Lam Đế Quốc rồi. Ma Đế có vài phần trào phúng, nói. Đáng tiếc là Lão Phu lại không cam lòng bị người khác bức cho đào tẩu, như vậy thì quá mất thể diện rồi. Nếu như không giết Ngự Triệu Nghĩa, Lão Phu tuyệt đối sẽ không rời đi. Ninh Tiểu Xuyên nói. Cho nên, ngươi mới muốn liên thủ với ta để đối phó Ngọc Lam Đại Đế. Bởi vì trong tay ta nắm giữ ma kiếm, một kiện tiên thiên huyền khí cửu phẩm. Có thể nói là vậy, ngươi đồng ý không? Ma Đế nói. Ninh Tiểu Xuyên đáp. Thật xin lỗi, ta sẽ không giao ma kiếm cho bất kỳ kẻ nào. Không sao, hiện tại thương thế của Lão Phu đã khỏi hẳn, cho dù không có tiên thiên huyền khí cửu phẩm thì với lực lượng của Phệ Huyết Ma Công, cũng chưa chắc là không thể thủ thắng. Ma Đế cũng rất thoải mái, không hề ép buộc Ninh Tiểu Xuyên. Sau khi nói xong lời cuối cùng, hắn đã biến mất khỏi Kiếm Các Hầu Phủ, đứng bên ngoài đại môn đế cung vàng son lộng lẫy. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm .org. Chương 565, C565, cuộc chiến báo thù. Ninh Tiểu Xuyên nhìn chằm chằm về phía đế cung, có thể nhìn thấy rõ hai đạo cột sáng phóng thẳng lên trời, kèm theo đó là hai luồng lực lượng cuộn trào, tràn ngập khắp toàn bộ hoàng thành. Tất cả võ giả trong hoàng thành đều có thể cảm giác được hai luồng khí tức chấn nhiếp nhân tâm kia. Quả thực khiến người khác thấp thỏm lo lắng. Vụt! Trên bầu trời, một cánh cửa cực lớn mở ra, hai đạo cột sáng đều bay vào trong đó. Ma Đế và Ngọc Lam Đại Đế tiến vào dị không gian chiến đấu rồi. Ninh Tiểu Xuyên nói. Ám Thiên Vương cũng nhìn lên trời, nói. Chiến đấu giữa thiên nhân vô cùng khủng khiếp, chúng ta không thể tưởng tượng nổi. Nếu như chiến đấu bộc phát trong hoàng thành, e rằng toàn bộ hoàng thành đều sẽ bị san thành bình địa. Ngọc Lam Đại Đế có được tiên thiên huyền khí cửu phẩm, một khi thúc dục, uy lực sẽ khủng bố tuyệt luân, Ma Đế đại nhân có không đến 3 phần cơ hội thủ thắng. Vậy tại sao hắn còn muốn chiến đấu? Ninh Tiểu Xuyên hiếu kỳ hỏi. Ám Thiên Vương liếc nhìn Ninh Tiểu Xuyên một cái, nói. Bởi vì mẹ ngươi và cha ngươi đều bị Ngọc Lam Đại Đế bức tử, Ma Đế đại nhất định phải đánh trận này. Cho dù biết rõ sẽ chết thì cũng tuyệt đối không lùi bước. Ninh Tiểu Xuyên, máu mủ tình thâm, ngươi thực sự vô tình với Ma Đế đại nhân như vậy sao? Ninh Tiểu Xuyên hít một hơi thật sâu, trong lòng không khỏi có chút bội phục Ma Đế.

lực lượng của bản thân bộ khô lâu màu đen, cộng thêm uy lực của ma kiếm, cả kết hợp, liền tạo ra lực lượng chấn động cực kỳ đáng sợ. Thế nhưng, Ngọc Lam Đại Đế tự phụ bản thân là thiên nhân, trong mắt lộ vẻ khinh thường, cũng không thèm để bộ khô lâu màu đen vào mắt, chỉ xem nó là một cái khôi lỗi mà thôi. Bàn tay của hắn bị thiên võ nguyên khí màu vàng bao trùm, hóa thành một cái long trảo kim sắc dài 3 mét, móng vuốt cực kỳ sắc bén, nghênh đón ma kiếm chém tới. Phốc! Không ngờ ma kiếm lại có thể chém vỡ cả long trảo kim sắc, xé rách hổ khẩu của Ngọc Lam Đại Đế. Khoảnh khắc ma kiếm bổ xuống, Ngọc Lam Đại Đế liền cảm thấy cực kỳ không ổn, lập tức thối lui về phía sau, thế nhưng vẫn bị kiếm khí sắc bén đánh cho bay ngược về phía sau, thối lui xa hơn 10 trượng mới có thể đứng vững chân, ổn định thân thể. Hắn đưa tay ra nhìn, chỉ thấy hổ khẩu đã bị ma kiếm chém rách, còn đang chảy máu tươi. Chỉ là một bộ khô lâu mà thôi, không ngờ lại có thể phá vỡ thân thể của thiên nhân. Tại sao lại cường đại như thế? Ngọc Lam Đại Đế không thể tin nổi tình huống diễn ra trước mắt, không ngờ bản thân lại bị một cái khôi lỗi kích thương. Nếu không phải hắn ý thức được nguy hiểm, kịp thời lui về phía sau thì rất có thể đã bị mất một cánh tay rồi. Ngọc Lam Đại Đế dù sao cũng chỉ vừa mới đạt tới thiên nhân cảnh, ngay cả cảnh giới cũng chưa vững chắc hoàn toàn. Mặc dù đều là thiên nhân cảnh tầng thứ nhất, thế nhưng Nam Cung Minh lại mạnh hơn Ngọc Lam Đại Đế rất nhiều. Bởi vì, Nam Cung Minh đã đạt tới tầng thứ nhất cách đây mấy chục năm, không phải là một võ giả mới đạt tới thiên nhân cảnh có thể so sánh. Đương nhiên, nếu như Ngọc Lam Đại Đế sử dụng tiên thiên huyền khí cửu phẩm, thì hắn lại có lực lượng đánh bại được Nam Cung Minh. Cảnh giới không đủ thì có thể dùng huyền khí để bù đắp. Đây gọi là ưu thế của một kiện tiên thiên huyền khí cửu phẩm. Tuy nhiên, lúc Ngọc Lam Đại Đế đối kháng với Ma Đế thì sử dụng tiên thiên huyền khí cửu phẩm, còn khi chiến đấu với bộ khô lâu màu đen thì lại dùng tay không, cho nên mới đấu không phân cao thấp với bộ khô lâu. Lúc này Ngọc Lam Đại Đế phải phân tâm thành hai đường, một bên sử dụng thiên tử Long Châu để đối kháng Ma Đế, còn bên kia thì phải dùng thân thể huyết nhục để đối kháng với bộ khô lâu. Ma Đế, cho ngươi mượn một kiện tiên thiên huyền khí cửu phẩm. Ninh Tiểu Xuyên lấy cổ đăng thanh đồng ra, ném về phía trước, lơ lửng trên đỉnh đầu Ma Đế. Ma Đế vốn bị thiên tử Long Châu bức cho liên tiếp bại lui, gần như sắp chiến bại, sau khi đạt được cổ đăng thanh đồng, lập tức thiêu đốt huyết dịch thiên nhân trong cổ đăng. Vụt! Một đạo hào quang lóe lên, chiếu sáng cả dị không gian. Với tu vi thiên nhân cảnh của Ma Đế, tiếp phát lực lượng của cổ đăng thanh đồng, uy lực bộc phát còn cường đại hơn so với Ninh Tiểu Xuyên sử dụng gấp nhiều lần. Âm. Trong tim đèn phóng ra một cột sáng hỏa diễm, đánh bật thiên tử Long Châu ra ngoài. Hào quang của cổ đăng thanh đồng giống như một vầng thái dương, 49 đầu kim ô ba chân phi hành xung quanh cổ đăng, tạo thành 49 đám mây lửa, thiêu đốt Ngọc Lam Đại Đế. Thiên tử Long Châu không ngừng xoay tròn, trong mơ hồ có thể nhìn thấy một đầu kim long cực lớn phi hành trong đám mây lửa, không ngừng phát động công kích với cổ đăng thanh đồng. Ngự Triệu Nghĩa, hôm nay ngươi phải trả giá cho những chuyện mà năm xưa ngươi đã làm. Ma Đế một tay nắm cổ đăng thanh đồng, một tay nắm vệ huyết châu, bước thẳng tới chỗ Ngọc Lam Đại Đế, mỗi một bước chân đều tiến xa mấy chục trượng, trên người phát ra đế uy cuồn cuộn. Ninh Tiểu Xuyên vì phòng ngừa Ngọc Lam Đại Đế đào tẩu, nên lập tức lấy ra 333 cái trận kỳ, cố định trong hư không, phong tỏa toàn bộ dị không gian. Trận pháp bắt đầu vận chuyển. Mỗi một cái trận kỳ đều biến thành thô to như chén cơm, phát ra thiểm điện, tiếng nổ như sấm, ngưng tụ thành một mảnh không gian lôi điện cực kỳ khổng lồ. Phía trên không trung xuất hiện từng khối hỏa thạch cực lớn. Bên dưới thì tung trào luyện thủy. Bát phong luyện thần trận. Rào. Rào. Năm đầu huyền thú hung mãnh dữ tợn từ trong huyền thú giám bay ra, mỗi một đầu đều là huyền thú cửu phẩm cao cấp, trong đó, song đầu thạch thú, kim giao, thái tuế thú. Đều có chiến lực sánh ngang võ giả tứ bộ thiên thê. Có bọn chúng tọa trấn tại năm hướng trận pháp, chủ trì đại trận, liền khiến cho trận pháp vận chuyển càng nhanh hơn, bắt đầu phát động công kích với Ngọc Lam Đại Đế. Ninh Tiểu Xuyên ngồi xếp bằng bên ngoài trận pháp, điều động lực lượng thất khiếu thần ma tâm cung, phát động lực lượng tâm thần công kích Ngọc Lam Đại Đế. Lực lượng tâm thần ngưng tụ thành 6 đạo nhân ảnh. Trên đầu mỗi một đạo nhân ảnh, đều xuất hiện một vần hào quang rực rỡ. Cảnh tượng như thế, quả thực giống như 6 bức tượng thần, từ trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên bay ra. Trong đó, có 5 đạo nhân ảnh trực tiếp xông vào trong cơ thể Ngọc Lam Đại Đế, trực tiếp triển khai chiến đấu tâm thần với Ngọc Lam Đại Đế. Ninh Tiểu Xuyên có tổng cộng 7 đạo tâm thần, trong đó có một đạo giấu trong bộ khô lâu, khống chế bộ khô lâu. còn một đạo khác thì ở trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên, đề phòng có người phát động công kích với nhục thể của mình. Năm đạo tâm thần còn lại thì xông vào trái tim của Ngọc Lam Đại Đế. Trong trái tim của Ngọc Lam Đại Đế, có một đạo nhân ảnh do tâm thần ngưng tụ mà thành, khi ngang hùng vĩ như một vị đế hoàng đỉnh thiên lập địa. Tâm thần là một thứ rất hư ảo, dùng mắt thường không thể nhìn thấy được. Chỉ khi sử dụng tinh thần của mình, mới có thể nhìn thấy tâm thần của người khác. Tâm thần của hai người, bắt đầu bộc phát đại chiến. Chiến đấu tâm thần, tuyệt đối không thua chiến đấu ngoại giới, hung hiểm không gì sánh được. Một khi tâm thần bị đánh bại, như vậy thì tinh thần và ý chí của võ giả đều sẽ sụp đổ. Nếu như tinh thần và ý chí của võ giả đều bị suy sụp, vậy thì chắc chắn phải thua không thể nghi ngờ. Ninh Tiểu Xuyên cường đại nhất không phải là lực lượng thân thể, mà là lực lượng tâm thần. Thất khiếu thần ma tâm cung được xưng là tâm thần cường đại nhất, tất nhiên không phải tầm thường. Nếu như Ninh Tiểu Xuyên có thể đánh tan được tâm thần của Ngọc Lam Đại Đế, nói không chừng còn có thể nô dịch Ngọc Lam Đại Đế, biến hắn thành tâm nô của mình. Ngọc Lam Đại Đế đối mặt với Ma Đế, bộ khô lâu, tâm thần, trận pháp, bốn tầng công kích, ngay cả cất bước cũng vô cùng gian nan, chỉ có thể bị động phòng phủ. Không lâu trước, hắn còn rất phấn chấn, tự cho rằng bản thân đã trở thành vô thượng chúa tể của Ngọc Lam Đế quốc, thế nhưng, lúc này hắn đã hoàn toàn bị áp chế, cho dù có Thiên Tử Long Châu trong tay, cũng không thể ngăn cản nổi công kích từ bốn phương tám hướng ập tới. Nguy rồi. Tâm niệm Ninh Tiểu Xuyên chợt động, phát hiện huyền thạch địa phẩm trước ngực bộ khô lâu đã sắp hao hết. Bộ khô lâu lập tức thối lui về phía sau, chuẩn bị thay đổi huyền thạch địa phẩm. Ngọc Lam Đại Đế cuối cùng cũng có thời gian thở dục, ánh mắt liền trở nên hung lệ không gì sánh được, gầm lên. Đáng chết, hôm nay phải để các ngươi kiến thức một chút, cái gì mới gọi là tuyệt thế thần binh. Lập tức có bốn đoàn kim quang từ trên người Ngọc Lam Đại Đế phóng ra. Mỗi một đoàn kim quang đều bao bọc một kiện huyền khí cửu phẩm, gồm Long Ấn, Long Bút, Long Đồ Quyển, Long Tiên. Bốn kiện huyền khí cửu phẩm, tất cả đều là hậu thiên huyền khí cửu phẩm. Không ngờ tất cả năm đại huyền khí cửu phẩm của hoàng tộc đều nằm trong tay ngươi, xem ra Đại Kim Bằng Vương thật sự là do ngươi giết chết rồi. Ninh Tiểu Xuyên gằn giọng nói. Năm kiện huyền khí cửu phẩm của tổ tiên hoàng tộc đều nhận được từ chỗ Long tộc, sau đó chia ra cho Ngọc Lam Đại Đế và bốn đại vương phủ. Cửu Long Đồ chính là của Đại Kim Bằng Vương phủ. Ngọc Lam Đại Đế cũng không phủ nhận, chỉ hừ lạnh một tiếng, nói: "Thế nhân chỉ biết hoàng tộc có năm kiện huyền khí cửu phẩm, thế nhưng ít ai biết được, một khi kết hợp năm kiện huyền khí cửu phẩm này thành một thể, sẽ hóa thành một kiện chí tôn khí." Đoan Mộc Hàn, Ninh Tiểu Xuyên, trước mặt chí tôn khí, bổn đế muốn xem các ngươi có thể nổi lên được bao nhiêu sóng gió. Dưới sự thúc giục của Ngọc Lam Đại Đế, năm kiện huyền khí cửu phẩm rất nhanh tổ hợp thành một thể, hóa thành một đoàn kim quang. Bên trong kim quang phóng ra một đầu cốt long kim sắc khổng lồ như một ngọn núi. Gần như chỉ là khí tức trên người cốt long phát ra, đã chấn cho Ma Đế và Ninh Tiểu Xuyên bay ngược ra ngoài, căn bản không thể chống đỡ. Phốc! Phốc! Gần như chỉ hai tia kim quang phát ra, đã đánh cho Ma Đế và Ninh Tiểu Xuyên trọng thương. Thế nhưng, Ngọc Lam Đại Đế cũng chật vật vô cùng, với tu vi của hắn, muốn khống chế chí tôn khí thì vẫn có chút miễn cưỡng, cơ thể tiêu hao rất nhiều thiên võ nguyên khí. Phành! Tệ huyết châu mà Ma Đế phóng thích, lập tức bị long cốt kim sắc đánh nứt, gần như nghiền nát ngay tại chỗ. Ma Đế điều động lực lượng cổ đăng thanh đồng, hóa thành một đạo ma quang, bay đến trên đỉnh đầu cốt long kim sắc. Thế nhưng, hắn còn chưa kịp đứng vững thì cốt long kim sắc đã đánh bay hắn ra ngoài. Đuôi rồng quật lên người hắn, nếu không phải có cổ đăng thanh đồng thủ hộ thì thân thể Ma Đế đã bị bổ đôi thành hai đoạn rồi. Năm kiện huyền khí cửu phẩm của hoàng tộc, sau khi hợp thể, không ngờ lại trở thành một kiện chí tôn khí. Ngọc Lam Đại Đế có được chí tôn khí, thì đã có lực lượng giết chết thiên nhân rồi. Ninh Tiểu Xuyên thu hồi toàn bộ tâm thần, toàn lực phòng thủ. Căn bản không ngờ rằng Ngọc Lam Đại Đế còn có tuyệt chiêu khủng bố như vậy. Chí tôn khí vừa xuất, ai có thể chống lại hắn? Mỗi một kiện chí tôn khí đều hiếm có không gì sánh nổi, có thể xem là cấm binh, một khi thi triển ra, vô số sinh linh sẽ hóa thành tro bụi. Loại vũ khí cấm kỵ này, còn hiếm gấp 10 lần huyền khí cửu phẩm. Tại một nền ngũ phẩm văn minh trung cấp như Cửu Việt Cương, cũng không có nổi một kiện chí tôn khí. Có lẽ cũng chỉ có Thiên Đế Sơn mới có được chí tôn khí mà thôi. E rằng phải sử dụng đến sức mạnh của Thiên Đế Nhận rồi. Ninh Tiểu Xuyên đang định điều động Thiên Đế Nhận ra, đột nhiên toàn bộ dị không gian rung lên mãnh liệt, một đạo thanh quang phóng vào dị không gian, hóa thành một thiếu nữ mặc áo xanh, nàng chậm rãi bước trong hư không, hạ xuống bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên. Sau khi nhìn thấy Thanh Tước Vương, Ninh Tiểu Xuyên lập tức thu hồi huyền thú giám, sợ bị Thanh Tước Vương trông thấy, sau đó nói. Đại Vương, cuối cùng ngươi cũng tới rồi, ta dựa theo phân phó của ngươi, chuẩn bị diệt trừ Ngọc Lam Đại Đế, lẽ ra sắp thành công, nhưng nào ngờ hắn lại có một kiện chí tôn khí. Hai, thuộc hạ không thể trấn sát được hắn, ngược lại thiếu chút nữa đã làm mất mặt Đại Vương rồi. Ngọc Lam Đại Đế và Ma Đế đều ngừng tay, không tiếp tục đánh nữa, cả hai đồng loạt nhìn vào thiếu nữ áo xanh đột nhiên xuất hiện. Chí tôn khí. Đôi mắt Thanh Tước Vương lập tức sáng lên. Ninh Tiểu Xuyên khẽ gật đầu, nói. Đúng vậy, chính là chí tôn khí. Ta đã nói với hắn, tất cả mọi thứ trên lãnh thổ Trảm Thiên Hoang Lĩnh, đều thuộc về Đại Vương, muốn hắn hiến chí tôn khí cho Đại Vương. Thế nhưng, không ngờ hắn lại không nghe. Ngược lại còn nói hắn mới là chúa tể duy nhất của mảnh đại địa này. Không hiểu quy củ như vậy ư. Thanh Tước Vương cực kỳ tức giận, cảm thấy Ngọc Lam Đại Đế rất không biết điều. Hắn còn nói. Hắn còn nói gì nữa? Ánh mắt của Thanh Tước Vương lộ ra hàn quang, càng lúc càng giận. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 567, C567, đánh đến mệt. Ninh Tiểu Xuyên thấp giọng nói. Hắn còn nói, hắn đã tìm được phong thần động phủ. Thế nhưng, ta hỏi hắn vị trí của phong thần động phủ thì hắn lại sống chết không chịu nói. Hắn nói, trừ phi đánh chết hắn, bằng không thì đại vương đừng hòng biết được vị trí của phong thần động phủ. Nghe thấy bốn chữ phong thần động phủ. Thanh Tước Vương cuối cùng cũng không đợi được nữa, đi về phía Ngọc Lam Đại Đế, trầm giọng nói. Ngươi chính là Ngọc Lam Đại Đế. Đúng vậy, bổn đế chính là chúa tể của Ngọc Lam đế quốc, các hạ là người phương nào? Chẳng lẽ muốn nhúng tay vào chuyện của bổn đế? Ngọc Lam đại đế tất nhiên không biết thân phận của Thanh Tước Vương, thế nhưng vẫn có thể cảm nhận được lực lượng chấn động trên người Thanh Tước Vương phát ra, đối phương tuyệt đối có tu vi thiên nhân cảnh. Thế nhưng, Ngọc Lam đại đế lại có chí tôn khí, cho nên căn bản không hề sợ hãi bất kỳ kẻ nào. Hắn tự tin mình có thể nghiền nát tất cả mọi đối thủ. Nói cho ta biết, vị trí động phủ ở đâu? Thanh Tước Vương nói. Ngọc Lam Đại Đế cảm thấy khó hiểu, hỏi. Động phủ gì? Giả vờ cái gì nữa, Đại Vương đang nói tới cái động phủ giúp ngươi đạt tới thiên nhân cảnh. Ninh Tiểu Xuyên nói. Ngọc Lam Đại Đế lập tức bừng tỉnh, thì ra động phủ mà bọn họ nhắc tới chính là Bạch Vân Động Thiên mà Thiên Đế lưu lại. Thế nhưng, Bạch Vân Động Thiên đã bị Linh Hư Tôn Giả lấy đi. Ngay cả Ngọc Lam Đại Đế cũng không biết Linh Hư Tôn Giả đã đi đâu. Hắn không khỏi thầm nghĩ. Dựa vào cái gì mà bọn chúng hỏi thì ta phải trả lời. Ta chính là Đại Đế, chúa tể của Ngọc Lam Đế quốc A. Ngọc Lam Đại Đế tức giận vô cùng, cười lạnh nói. Bổn đế dựa vào cái gì phải nói cho các ngươi biết? Ninh Tiểu Xuyên, ngươi đừng tưởng tùy tiện tìm một kẻ vớ vẩn tới là có thể chấn trụ bổn đế, có tin hôm nay các ngươi sẽ chết rất thảm không? Đại Vương, kẻ này quả thật không để ngươi vào mắt, nói thế nào đi nữa, ngươi cũng là chúa tể cả khu vực Trảm Thiên Hoang Lĩnh, vậy mà hắn lại dám nói ngươi là kẻ vớ vẩn. Ta thật sự không nhịn được nữa rồi, để ta đi trấn sát hắn, xả giận cho Đại Vương. Ngươi lui ra. Thật là đáng hận, đã rất lâu rồi ta chưa từng gặp người không hiểu quy củ như vậy, để ta thử xem hắn rốt cuộc lợi hại đến mức nào mà dám hung hăng càn rỡ như thế. Thanh Tước Vương vốn đã nhìn Ngọc Lam Đại Đế không thuận mắt. Không ngờ đối phương còn không thức thời như vậy, cho nên liền muốn giáo huấn một phen. Từ trong cơ thể Thanh Tước Vương phóng ra một đạo thanh quang, cánh tay nhấc lên, vỗ ra một cái đại thủ ấn cực lớn, đánh về phía Ngọc Lam Đại Đế. Thanh Tước Vương ra tay, lập tức khiến phong vân biến sắc. Toàn bộ dị không gian đều chấn động, giống như tùy thời sẽ vỡ vụn. Thủ ấn mà nàng đánh ra như một tòa núi lớn, cho dù Ngọc Lam Đại Đế đánh ra chí tôn khí cũng không thể cản nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn thủ ấn ép xuống. Tạo thành áp lực đáng sợ, ngay cả hắn cũng không thở nổi. Ngọc Lam Đại Đế biến sắc, trong miệng thổ ra một búng máu, phun lên chí tôn khí. Rào. Một tiếng long ngâm vang lên. Chí tôn khí hóa thành một đầu cốt long kim sắc, dương nanh múa vút dứt tới, tựa như muốn nghiền nát đại thủ ấn của Thanh Tước Vương. Chỉ là một kiện chí tôn khí hạ phẩm mà cũng đòi ngăn cản thần thông của bổn vương ư. Thanh Tước Vương được thanh quang bao trùm toàn thân, hóa thành một đầu thanh điểu. Hai cánh mở ra, sải cánh dài tới 8.000 mét, che kín cả bầu trời, tựa như một đầu thái cổ thần điểu. Thần điểu màu xanh này, toàn thân đều bị lửa xanh bao trùm, mỗi một cái lông vũ đều vô cùng rực rỡ, trên móng vuốt lượn lờ hai đám mây trắng. Nó chỉ vồ xuống một trảo, đã đánh bay Chí Tôn khí, để lại trên ngực Ngọc Lam Đại Đế ba cái trảo ấn đẫm máu, huyết nhục mơ hồ, xương cốt đứt gãy, ngay cả thân thể cũng thiếu chút nữa bị xé nát. Lực lượng thật cường đại, không ngờ ngay cả Chí Tôn khí cũng không đỡ nổi, nó rốt cuộc có địa vị gì? Ma Đế đi tới bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên, trả cổ đăng thanh đồng lại cho hắn, chợt hỏi. Ma Đế biết một khi đầu thanh điểu này ra tay, e rằng ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của Ngọc Lam Đại Đế, cho nên cổ đăng thanh đồng cũng không có đất dụng võ nữa rồi. Chí Tôn khí được chia thành 5 cấp, Chí Tôn khí hạ phẩm, Chí Tôn khí trung phẩm, Chí Tôn khí thượng phẩm, Chí Tôn vương khí, Chí Tôn hoàng khí. Trong tay Ngọc Lam Đại Đế là một kiện Chí Tôn khí hạ phẩm. Thiên Đế nhận của Ninh Tiểu Xuyên và Thiên Đế chung của Linh Hư Tôn giả, đều là do Thiên Đế thu thập tuyệt thế bảo tài trong thiên hạ, tế luyện hơn 10 lần mới luyện chế thành Chí Tôn khí cao cấp nhất, Chí Tôn hoàng khí. Trên Chí Tôn hoàng khí chính là thứ thần khí. Trong truyền thuyết, đó là vũ khí cao cấp nhất trong thế gian, toàn bộ Thiên Hư đại lục này rất khó bắt gặp, ngay cả Thiên Đế năm xưa cũng không luyện chế được một kiện thứ thần khí nào. Đương nhiên, Thiên Đế nhận và Thiên Đế chung có tiềm lực phát triển rất lớn, có cơ hội phát triển thành thứ thần khí. Mặc dù trong tay Ngọc Lam Đại Đế chỉ là một kiện Chí Tôn khí hạ phẩm, thế nhưng, thông qua tu vi của thiên nhân thi triển ra, lại có uy lực đáng sợ không gì sánh được. Nếu như Ngọc Lam Đại Đế toàn lực đánh ra một kích, thậm chí có thể đánh cho toàn bộ hoàng thành chìm vào lòng đất, khiến hơn ngàn vạn sinh linh đều diệt vong. Với thiên tư của Ngọc Lam Đại Đế, cộng thêm bản thân khống chế Chí Tôn khí, vốn dĩ có thể trở thành một vị tuyệt đại bá chủ. Chỉ tiếc là hắn gặp phải Ninh Tiểu Xuyên và Thanh Tước Vương, cho nên con đường bá chủ của hắn đã được định sẵn là sẽ bị bóp chết. Phốc. Ngọc Lam Đại Đế bị đánh cho thổ huyết, chật vật không chịu nổi, khắp nơi trên người đều là vết thương. Thanh Tước Vương lại hóa thành hình người, bổ ra một chưởng, đánh bay Đế Hoàng Chi Quang, trên đầu Ngọc Lam Đại Đế, lạnh lùng nói. Ngươi có chịu nói hay không? Vương miệng. Mũ miệng của Đế Hoàng. Ngọc Lam Đại Đế tóc tai bù xù, không ngừng thối lui về phía sau, lộ ra ánh mắt oán độc, vận chuyển nguyên khí trong cơ thể, đánh ra một chiêu thần thông võ đạo. Một cái bảo luân kim sắc cực lớn bay ra, xoay tròn trong không khí, bay về phía Thanh Tước Vương. Trên bảo luân kim sắc xuất hiện vòng xoáy cực lớn, phóng ra từng đạo phong nhận, cực kỳ sắc bén. Lưỡi đao gió. Phành. Thanh Tước Vương không đếm xỉa tới thần thông của Ngọc Lam Đại Đế. Lập tức nghiền nát bảo luân kim sắc, một quyền đánh lên mặt hắn, đánh gãy sống mũi Ngọc Lam Đại Đế, thanh âm xương cốt nứt gãy vang lên răng rắc. Sống mũi bị đánh gãy rồi. Lỗ mũi Ngọc Lam Đại Đế không ngừng trào ra máu tươi, lại bị Thanh Tước Vương đánh bay, xoay tròn trên không trung 720 lần mới rơi xuống, nằm rạp trên mặt đất. Còn không chịu nói. Thanh Tước Vương thật sự tức giận, tên này cũng quá cứng miệng rồi. Xem ra không đánh chết hắn thì hắn sẽ không chịu phun ra. Thanh Tước Vương siết chặt nắm quyền, dự định tiếp tục đánh. Chờ một chút, rốt cuộc ngươi muốn hỏi ta cái gì? Hai tay Ngọc Lam Đại Đế chống đất, gian nan ngẩng đầu, hàm răng cắn chặt, có chút thỏa hiệp. Phong Thần Động Phủ ở đâu? Thanh Tước Vương hỏi. Phong Thần Động Phủ? Cái gì là Phong Thần Động Phủ? Ngọc Lam Đại Đế thập phần khó hiểu, bản thân hoàn toàn không biết Phong Thần Động Phủ là cái gì. Tại sao nữ nhân đi này lại đánh người lung tung như vậy? Còn giả vờ với ta? Thanh Tước Vương giận đến nghiến răng, quả thực đáng hận. Nhân phẩm quả thật quá kém. Lúc trước rõ ràng đã thừa nhận, bây giờ lại giả vờ không biết. Ngọc Lam Đại Đế triệt để im lặng, bản thân đường đường là đế quốc chi chủ, thiên nhân võ đạo, không ngờ lại bị một tiểu nữ tử hành hung, quả thực mất hết thể diện. Thế nhưng nhìn thấy Thanh Tước Vương lại lần nữa vung quyền đánh tới. Hắn lập tức rụt đầu, hét lên. Bổn đế thật sự không biết. Bổn đế này. Thanh Tước Vương lại đánh ra một quyền, đánh cho mặt của Ngọc Lam Đại Đế lõm xuống, xương gò má biến thành xương vụn. Quá ghê tởm. Bổn cô nương cũng chỉ mới tự phong là vương. Không ngờ hắn lại dám xưng đế. Bổn đế thật sự không biết. Ngọc Lam Đại Đế bụng mặt, lại đứng dậy. Còn dám tự xưng bổn đế. Thanh Tước Vương lại một quyền đánh bay Ngọc Lam Đại Đế. Ngọc Lam Đại Đế lúc này đã muốn khóc rồi, nàng ta rốt cuộc là ai? Không nói hai lời đã xông tới đánh người, còn vương pháp nữa không? Nếu như không chịu nói ra vị trí của Phong Thần Động Phủ, hôm nay bổn vương sẽ phế ngươi. Thanh Tước Vương lộ ra hàm răng trắng tuyết, chiếc lưỡi nhỏ nhắn khẽ liếm bờ môi hồng nhuận. Động tác này vốn dĩ rất đáng yêu, thế nhưng trong mắt Ngọc Lam Đại Đế, nó lại tàn bạo không gì sánh được. Nàng ta chẳng lẽ muốn ăn thịt người ư? Nữ nhân này quả thật điên rồi, quả thật không thể nói lý. Ta nào biết cái gì là Phong Thần Động Phủ đâu? Ta thật sự không biết Phong Thần Động Phủ là cái gì? Thật sự không biết mà. Ngọc Lam Đại Đế lúc này đã không còn chút khí thế uy nghiêm nào của đế vương, quả thật đã bị Thanh Tước Vương đánh cho thở không nổi rồi. Không biết, tại sao lúc trước ngươi còn nói mình biết? Không biết còn dám tuyên bố là có đánh chết cũng không chịu nói. Thanh Tước Vương cảm thấy mình giống như đang bị Ngọc Lam Đại Đế đùa giỡn, cực kỳ tức giận, quả thật tức giận đến mức bùng nổ, lại một quyền đánh cho Ngọc Lam Đại Đế bay ra ngoài. Bóp! Bóp! Mỗi lần Thanh Tước Vương phất tay, Ngọc Lam Đại Đế lại bị đánh bay xa hơn 10 thước. Thế nhưng hắn còn chưa kịp đứng vững thì đã bị đánh bay lần nữa. Ngay cả Ma Đế và Ninh Tiểu Xuyên đứng ngoài quan sát cũng run rẩy, quá tàn bạo rồi. Ngọc Lam Đại Đế bị đánh đến mức không còn nguyên dạng, đầu sưng như đầu heo, miệng khóc thúc thích, không ngừng u ớ. Ta thật sự không biết. Ta căn bản chưa từng nghe qua Phong Thần Động Phủ. Bổn đế liều mạng với ngươi. Ngươi giết ta đi. Hắn ta thật sự là Ngọc Lam Đại Đế. Ninh Tiểu Xuyên không ngờ Ngọc Lam Đại Đế cao cao tại thượng lại có lúc cầu xin tha thứ. Ma Đế nói. Thiếu nữ áo xanh kia có lẽ đã đánh tan tâm thần của Ngọc Lam Đại Đế, khiến cho tinh thần và ý chí của Ngọc Lam Đại Đế đều sụp đổ, bằng không, với sự kiêu ngạo của Ngọc Lam Đại Đế, cho dù có gác đao trên cổ hắn thì hắn cũng sẽ không nói nửa câu cầu xin đâu. Khi tinh thần và ý chí của một người sụp đổ, cho dù có tu vi thiên nhân cảnh thì cũng chẳng khác gì một tên phế vật. Ninh Tiểu Xuyên nói. Ma Đế bật cười, nói. Ngọc Lam Đại Đế có kết cục hôm nay cũng là do hắn gieo gió gặt bão. Đúng rồi, nữ tử áo xanh kia rốt cuộc có thân phận gì? Tu vi thật sự thâm bất khả trắc. Nàng ta. Nàng là một vị chúa tể trong đại hoang. Ninh Tiểu Xuyên hóa thành một đạo lưu quang, bay về phía Thanh Tước Vương, nói. Đại vương, có ép hỏi được vị trí Phong Thần Động Phủ từ trong miệng hắn không? Tức chết ta rồi, hắn kín miệng quá. Ta hơi mệt rồi, ngươi đánh đi. Thanh Tước Vương hai tay chống nạnh, trên người đổ môi đầm địa, không ngừng lắc lắc tay, quả thật đã đánh mệt rồi, cần nghỉ ngơi một lát. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 568, C568, cường giả đến từ Thiên Đế Sơn. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi hại ta, ngươi nhất định chết không yên lành, ngươi hại ta thật thảm, ta căn bản không biết gì về Phong Thần Động Phủ. Ngươi lừa gạt ta. Ngọc Lam Đại Đế tóc tai bù xù nằm rạp trên mặt đất, không ngừng thở dục, toàn thân đều là vết thương, miệng trào máu. Ninh Tiểu Xuyên lạnh lùng nhìn Ngọc Lam Đại Đế, nói. Ngọc Lam Đại Đế, ta biết ngươi rất cứng miệng, muốn đem bí mật đó chôn cùng. Thế nhưng... ta có rất nhiều biện pháp có thể khiến cho ngươi phải nói ra vị trí của Phong Thần Động Phủ. Phi đừng cho rằng ta không biết, nàng ta căn bản không phải là nhân loại, nàng ta là thú vương trong đại hoang. Không ngờ các ngươi dám vượt qua Trảm Thiên Hoang Lĩnh, cứ chờ mà xem, Thiên Đế Sơn nhất định sẽ phái người tới thu thập các ngươi cũng không sống được mấy ngày nữa đâu. Ngọc Lam Đại Đế lộ ra diện mục cực kỳ dữ tợn. Ánh mắt Thanh Tước Vương trở nên lạnh lùng, ra hiệu với Ninh Tiểu Xuyên, nói. Giết hắn đi. Ninh Tiểu Xuyên tất nhiên cam tâm cống hiến sức lực, giết chết Ngọc Lam Đại Đế để vĩnh viễn diệt trừ hậu hoạn. Kiếm hạ lưu nhân. Một thanh âm cuồng bạo vang lên. Ầm ầm ầm. Một bàn tay khổng lồ từ trên không trung vươn ra, mỗi một ngón tay đều bị thiểm điện bao trùm, cưỡng ép xé rách không gian ra. Chủ nhân của bàn tay này là một đại hán bị thiểm điện bao trùm khắp toàn bộ cơ thể, thân cao ba trượng, cánh tay thô như thùng nước, hai chân như cột trụ. Đôi mắt lớn như nắm tay, lỗ tai như cây quạt. Trên mặt của hắn còn có một chòm râu rậm, làn da ngăm đen. Cả đầu gần như trọc, chỉ có gần hai bên lỗ tai mới có tóc. Quái nhân này còn cao gấp 4-5 lần thường nhân, trên người mặc một bộ chiến bào màu đen, thoạt nhìn giống như thái cổ cự ma, toàn thân tản mát ra khí tức khủng bố không gì sánh được. Phốc! Mặc dù quái nhân kia hô lớn kiếm hạ lưu nhân. Thế nhưng Ninh Tiểu Xuyên lại không hề có ý thu tay chút nào. Một kiếm chém bay đầu Ngọc Lam Đại Đế, sau đó cất vào trong bọc hành trang. Ninh Tiểu Xuyên nháy mắt với ma đế một cái, ma đế liền hiểu ý hắn. Một khắc sau, hai người lập tức lặng lẽ bỏ chạy. Về phần quái nhân đột nhiên nhảy ra kia, đã có Thanh Tước Vương đối phó. Toàn bộ lực chú ý của Thanh Tước Vương đều tập trung trên người quái nhân đột nhiên nhảy ra, ngón tay hơi vuốt cằm, nói. Ngươi là người của Thiên Đế Sơn ư? Thiên Đế Sơn, Quý Trì Hải. Ngươi có phải là thú vương dưới trướng Phạm Yêu Vương không? Tiếng nói của đại hán cường tráng kia giống như tiếng sấm, chấn cho mà nhĩ người khác đau nhức. Thanh Tước Vương khẽ nhíu mày, không ngờ của Thiên Đế Sơn lại đến Ngọc Lam Đế Quốc, liền nói. Ngươi nhận lầm người rồi, bổn cô nương chỉ là một đầu hoàng tước mới đắc đạo mà thôi, căn bản chưa từng nghe qua Phạm Yêu Vương gì cả. Ninh Tiểu Xuyên, chúng ta đi, ồ. Ninh Tiểu Xuyên, đâu rồi? Tức chết ta mất, không ngờ lại bỏ chạy trước một mình. Lúc Thanh Tước Vương xoay người lại thì cũng không thấy bóng dáng Ninh Tiểu Xuyên đâu nữa, hắn đã rời khỏi dị không gian, biến mất không chút tâm tích. Thanh Tước Vương, ngươi đừng hòng lừa gạt bổn tọa, ngươi vi phạm hiệp nghị của Phạm Yêu Vương và Thiên Đế Sơn, tự tiện vượt qua Trảm Thiên Hoang Lĩnh, chém giết quân chủ của nền văn minh nhân loại, bổn tọa phải bắt ngươi trở về Thiên Đế Sơn, giam giữ 500 năm. Trong miệng Quý Trì Hải thổ ra một đạo lôi điện, toàn bộ dị không gian đều tràn ngập điện hỏa, phát ra thanh âm lôi điện đùng đùng. Dị không gian giống như nghênh đón tận thế, sấm sét vang dội, tia lửa bắn tung tóe. Một đại cầu do thiểm điện ngưng tụ mà thành, ầm ầm ép tới Thanh Tước Vương, phát ra tiếng ong ong. Không dứt. Đại cầu thiểm điện không ngừng phóng đại, ẩn chứa lực lượng hủy diệt. Ngươi không cảm thấy mình phiền toái sao? Ta cũng không phải là Thanh Tước Vương, thật sự chỉ là một đầu hoàng tước mới đắc đạo, ngươi không tin cũng không được a. Cánh tay Thanh Tước Vương vung lên, đoạt lấy chí tôn khí mà lúc trước Ngọc Lam Đại Đế thi triển, đánh ra một tia lực lượng của chí tôn khí. Một đạo kim quang phóng ra, xuyên thủng thiểm điện, đánh thẳng lên người Úy Trì Hải, khiến cho Úy Trì Hải bị đánh bay xa mấy trăm thước, áo bào trên người bị đánh nát, trước ngực lưu lại một cái vết máu đầm đìa. Đáng giận, không ngờ nàng ta lại có chí tôn khí. Con người Úy Trì Hải co rút lại, tức đến sùi bọt mép, nguyên khí trong cơ thể bành trướng, thân hình hóa thành một cự nhân cao hơn 60 mét. Tay của hắn vươn ra trong hư không, một cái cự chù y màu đen liền rơi vào trong tay hắn, điện quang đang xen dày đặc, một chù y đánh xuống Thanh Tước Vương ở bên dưới. Thiên lôi chù y trong tay Quý Trì Hải, mặc dù không phải là chí tôn khí, thế nhưng cũng có thể xem là chiến khí đỉnh cấp trong hàng ngũ huyền khí cửu phẩm. Ầm ầm ầm. Cự chù y đập xuống, liền đánh cho dị không gian vỡ ra thành từng đạo vết nứt. Ê, đằng sau ngươi này. Thanh Tước Vương không biết đã bay tới sau lưng Quý Trì Hải từ lúc nào, cánh tay đột nhiên vung lên, một đạo thủ ấn đánh lên lưng Quý Trì Hải, phá vỡ cự nhân pháp thân của Quý Trì Hải. Thanh Tước Vương cũng không định dây dưa với Quý Trì Hải. Vừa định bỏ chạy thì lại có hai đạo khí tức cường hoành phá vỡ dị không gian, ngăn cản đường lui của Thanh Tước Vương. Một nam tử áo trắng thoạt nhìn hơn 30 tuổi từ trong hư không bước tới, bước chân hết sức chậm rãi, trên thân mang theo một luồng khí tức tường hòa. Bên hông treo một thanh trường kiếm màu trắng, dáng vẻ rất tao nhã, nhưng lại mang theo một luồng lực lượng áp bách cường đại, cười nói. Thanh Tước Vương, ngươi hãy lưu lại chí tôn khí của ngự gia ta, sau đó cứ việc rời đi, Thiên Đế Sơn chúng ta tuyệt đối sẽ không cản trở ngươi. Nếu như Ninh Tiểu Xuyên còn ở đây, nhất định sẽ nhận ra thân phận của nam tử áo trắng này. Người này chính là học cung chi chủ, Ngự Thiên Trì. Người đi bên cạnh Ngự Thiên Trì là một đạo cô áo xanh, chừng 30 tuổi. Thoạt nhìn không già lắm, nhưng lại khiến người khác có cảm giác lạnh lùng như băng. Đôi mắt của bà ta vĩnh viễn như có hàng vụ bao phủ, dưới chân dẫm một đám mây màu xanh, quả thực giống như một vị tiên nhân đạp mây mà tới. Ba đại cao thủ của Thiên Đế Sơn tề tụ, phong kính ba phương vị của Thanh Tước Vương. Nói cho các ngươi biết, bổn cô nương thật sự không phải là Thanh Tước Vương gì đó, chỉ là dáng vẻ rất giống Thanh Tước Vương mà thôi. Này, các ngươi nhìn ta như vậy là sao? Thanh Tước Vương mím môi, lộ vẻ thập phần bất đắc dĩ. Ngự Thiên Trì nói. Được, vậy ngươi không phải là Thanh Tước Vương, chúng ta nhận nhầm người rồi. Thế nhưng chí tôn khí trong tay ngươi quả thật là bảo vật của ngự gia, phải chăng nên trả lại cho lão hữu hay không? Vậy sao? Thế nhưng hắn đã đưa cho ta rồi à? Thanh Tước Vương chỉ vào thi thể không đầu nằm trên mặt đất, đó là thi thể của Ngọc Lam Đại Đế, chẳng qua cái đầu đã bị người khác chặt đi. Rốt cuộc là Ngọc Lam Đại Đế có nói đưa hay không? Tất nhiên là chết không đối chứng rồi. Cô nương cưỡng từ đoạt lý như vậy, lão hủ chỉ có thể đích thân ra tay để thu hồi bảo vật trong gia tộc mà thôi. Ngự Thiên Trì bước về phía trước một bước, chỉ trong một bước đã đứng cách Thanh Tước Vương 10 trượng. Phạt! Ngự Thiên Trì rút chiến kiếm bên hông ra, chỉ về phía Thanh Tước Vương. Hắn bày ra động tác như vậy, hoàn toàn khóa chết đường lui của Thanh Tước Vương. Kiếm trong tay hắn cũng không phải là chiến binh huyền khí lợi hại gì, chỉ là một thanh thiết kiếm bình thường, được gọi là ân sư kiếm. Chính là lễ vật mà ân sư của Ngự Thiên Trì tặng cho hắn, nên hắn mới dùng cái tên này để đáp lễ ân sư. Thế nhưng, thanh thiết kiếm bình thường như vậy lại tạo thành áp lực cực lớn cho Thanh Tước Vương, vượt qua áp lực mà Úy Trì Hải lúc trước tạo thành đối với nàng. Nếu như đã muốn chiến, vậy ta cũng phải xem cường giả của Thiên Đế Sơn rốt cuộc cường đại đến mức nào. Hai mắt Thanh Tước Vương trở nên sắc bén, hai tay cầm chí tôn khí, yêu nguyên trong cơ thể không ngừng truyền vào trong chí tôn khí, thúc giục toàn bộ lực lượng của chí tôn khí ra. Một luồng lực trường khủng bố, lấy thân thể nàng làm trung tâm, bạo phát ra ngoài. Quý Trì Hải và đạo cô áo xanh cũng biết uy lực của chí tôn khí cực kỳ khủng bố, cho nên đều thối lui rất xa, sợ bị chiến hỏa ảnh hưởng. Cô nương, ngươi thật sự muốn chiến ư? Nếu như ngươi bị lão hủ trấn áp thì sẽ bị giam giữ 500 năm đó. Ngự Thiên Trì lộ vẻ nhàn nhã thông dong, cho dù trong tay Thanh Tước Vương cầm chí tôn khí thì cũng không hề cảm thấy chút áp lực nào. Dừng, ngươi cho rằng chỉ bằng vào hai câu nói là có thể đánh tan võ tâm tất thắng của bổn cô nương sao? Hôm nay, ngươi nhất định phải chết, ngay cả thần cũng không cứu được ngươi. Trên người Thanh Tước Vương toát ra một ngọn lửa màu xanh, bao trùm lấy toàn thân. Thanh hỏa thiêu đốt không gian cháy vạn vẹo. Ngự Thiên Trì cũng không hề khinh suất, ngược lại rất thận trọng ứng phó với Thanh Tước Vương, hắn cảm thấy nàng là một đại địch. Lúc Thanh Tước Vương chuẩn bị đánh chí tôn khí ra, Ngự Thiên Trì cũng thoáng lui về sau nửa bước, không hề có ý định ngạnh kháng chí tôn khí. Thế nhưng, đúng lúc này, Thanh Tước Vương lại đột nhiên thu chí tôn khí vào trong tay áo, quay đầu bỏ chạy, hóa thành một đạo thanh diễm, hô lên. Hôm nay bổn vương không rảnh đấu pháp với các ngươi. Ngày sau nhất định sẽ tự mình tới Thiên Đế Sơn bái phỏng. Chỉ trong chớp mắt, nàng đã lao ra khỏi dị không gian, sau đó biến mất không thấy tăm hơi đâu nữa. Ba đại cao thủ của Thiên Đế Sơn đều không kịp phản ứng. Ngự Thiên Trì cũng thoáng sững sờ, sau đó lộ vẻ kinh ngạc, bật cười nói. Thanh Tước Vương dù sao cũng chỉ là một thiếu nữ chưa trưởng thành, tác phong hành sự quả thật chúng ta không thể đoán được a. Ngự sư đệ, rốt cuộc có đuổi theo hay không? Quý Trì Hải hỏi. Ngự Thiên Trì lắc đầu, nói. Nàng không phải là yêu thú bình thường, dường như đang cố ý che giấu thực lực của mình, nếu như thật sự chiến đấu, cho dù ba người chúng ta liên thủ cũng chưa chắc là đối thủ của nàng. Hơn nữa, ưu thế của nàng là tốc độ, chúng ta có đuổi cũng không kịp. Thế nhưng nàng đã cướp đi chí tôn khí của tộc ngươi, hơn nữa còn vi phạm ước định giữa Phạm Yêu Vương và Thiên Đế Sơn, chẳng lẽ cứ mặc cho nàng ta đào tẩu ư? Đạo cô mặc áo xanh nói. Ngự Thiên Trì nói. Chí tôn khí của tộc ta thì ta nhất định phải đòi lại, thế nhưng ước định mà Phạm Yêu Vương và Thiên Đế Sơn ký kết cũng chỉ là hình thức mà thôi. Ký kết hiệp ước với yêu thú, chỉ có thể ràng buộc ở ngoài sáng mà thôi. Giống như vừa rồi, Thanh Tước Vương một mực cho rằng chúng ta nhận lầm người, chúng ta còn có biện pháp gì đây? Nha đầu kia thực đáng ghét, nếu để ta bắt được, nhất định phải giam giữ nàng 500 năm. Quý Trì Hải nói. Đạo cô áo xanh nói. Việc cấp bách hiện nay là hoàn thành nhiệm vụ mà trưởng giáo giao cho, thần nữ điện hạ đã truyền tin về, nói rằng Thiên Đế thần cung mấy năm trước đã từng mở ra một lần, rất nhiều tài tuấn trẻ tuổi của Ngọc Lam đế quốc đều nhận được chỗ tốt mà thần linh lưu lại, trong đó có không ít người đạt tới đẳng cấp thiên phú ngàn năm khó gặp. Những thiên tài tuấn kiệt này, đều phải được chọn vào Thiên Đế Sơn, nếu như rơi vào tay những thế gia cổ xưa khác, sẽ tạo thành tổn thất rất lớn đối với Thiên Đế Sơn chúng ta. Ngự Thiên Trì và Úy Trì Hải đều khẽ gật đầu, đây mới là nhiệm vụ trọng yếu nhất đối với chuyến đi đến Ngọc Lam đế quốc của bọn họ lần này. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 569, C569, vẽ một dấu chấm hết. Ninh Tiểu Xuyên và Ma Đế từ trong dị không gian bỏ chạy, lại lần nữa quay trở về kiếm các hầu phủ. Đại hán toàn thân bị lôi điện bao trùm kia có tu vi võ đạo cực kỳ khủng bố. Chiến lực e rằng còn hơn lão phu gấp 10 lần, nhất định là tu sĩ của Thiên Đế Sơn rồi. Ma Đế nói. Sắc mặt Ninh Tiểu Xuyên cũng có chút biến đổi, nói. Người của Thiên Đế Sơn có lẽ đã tới Ngọc Lam Đế Quốc, ta cảm nhận được khí tức của học cung chi chủ trong hoàng thành, có lẽ ông ta đã trở về rồi. tại sao lại có nhiều tu sĩ Thiên Đế Sơn đến Ngọc Lam Đế Quốc như vậy? Ma Đế thập phần khó hiểu. Bất luận như thế nào thì các ngươi cũng nên rời khỏi Hoàng Thành đi, Học Cung Chi Chủ dù sao cũng là lão tổ tông của hoàng tộc, ông ta đã trở về, nhất định sẽ quét sạch cục diện hỗn loạn tại Ngọc Lam Đế Quốc, người trong ma môn các ngươi còn lưu lại Hoàng Thành, nhất định sẽ bị chèn ép. Ninh Tiểu Xuyên nói. Ma Đế và Ám Thiên Vương đều khẽ gật đầu, tất nhiên cũng có thể thấy rõ thế cục hiện nay, quả thật cần phải lập tức rời khỏi Hoàng Thành ngay. Ngươi thì sao? Ngươi đã giết Ngọc Lam Đại Đế, e rằng Học Cung Chi Chủ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ám Thiên Vương nói. Các ngươi nhanh đi đi, ta tự có biện pháp ứng phó. Ninh Tiểu Xuyên rất tỉnh táo, không thấy hắn có chút nôn nóng nào, lúc Ma Đế và Ám Thiên Vương sắp rời đi, Ninh Tiểu Xuyên cuối cùng vẫn nói. Ma Đế, chuyện năm xưa, cũng không phải lỗi của ngươi, ngươi không cần tự trách bản thân nữa. Ma Đế thoáng ngừng lại, nhưng không quay đầu, khóe miệng khẽ nhếch lên, sau đó sải bước rời đi, cùng Ám Thiên Vương biến mất tại cuối con đường hoàng thành. Ninh Tiểu Xuyên chắp hai tay sau lưng, nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, khẽ thở dài một tiếng. Nhạc Vũ Dương chết, Ngọc Lam Đại Đế chết. Vụ án của cái chết của Đoan Mục Ngưng và Ninh Thiên Ý. Cũng nên vẽ một dấu chấm hết được rồi. Ma Đế thật sự không có tình cảm cha con với Đoan Mục Ngưng ư? Trên thực tế là có. Chẳng qua, Ninh Tiểu Xuyên lại không phải là Ninh Tiểu Xuyên trước kia, hắn chỉ là một kẻ xuyên Việt, cho nên hắn không có tình thân đối với Ma Đế, chỉ có một phần kính ý mà thôi. Cho nên, cuối cùng, hắn vẫn không gọi Ma Đế là ông ngoại. Câu nói lúc cuối cùng của hắn rất trọng yếu, hoặc ít nhất đối với Ma Đế mà nói thì thập phần trọng yếu. Cũng chính vì câu nói này của Ninh Tiểu Xuyên, cho nên khúc mắc suốt 10 năm của Ma Đế cuối cùng cũng được giải, sau này trên con đường tu luyện võ đạo, cũng không còn trở ngại nữa. Hai vụ huyết án 10 năm trước, cuối cùng cũng đã có công đạo. Có lẽ Hinh Nhi và Gia Gia cũng đã tới Hoàng Thành rồi, nếu như bọn họ có thể nhìn thấy đầu của Ngọc Lam Đại Đế, nhất định sẽ rất vui vẻ a. Ninh Tiểu Xuyên cũng không rời khỏi Hoàng Thành, ngược lại mang đầu của Ngọc Lam Đại Đế tới Đại Kim Bằng Vương Phủ. Lúc tiến vào Đại Kim Bằng Vương Phủ, Ninh Tiểu Xuyên không người cúi đầu với linh cữu của Đại Kim Bằng Vương, nói. Vương gia, lúc ngài còn sống có ân tình lớn lao với Ninh Tiểu Xuyên, hôm nay, Ninh Tiểu Xuyên đặc biệt tới đây để thắp cho ngài một nén nhang. Thuận tiện trình lên một cái tế phẩm. Tây Mộc Vương Phi, Kim Đô Thế Tử, và rất nhiều đại nhân vật trong triều đình cũng có mặt trong linh đường, bởi vì sự xuất hiện của Ninh Tiểu Xuyên, cho nên trên mặt mọi người đều lộ ra thần sắc kinh dị. Ngự Thiến Thiến mặc một thân tang phục đứng trong đám người, da thịt trắng muốt, đôi mắt hàm tình, bộ dạng có chút u oán nhìn Ninh Tiểu Xuyên đứng tại trung tâm linh đường. Trên mặt của nàng có chút ửng hồng, tiến về phía trước, nói. Tiểu hầu gia, ngươi đem theo tế phẩm gì vậy? Cứ giao cho ta sẽ tự tay đưa lên cho phụ vương. Ninh Tiểu Xuyên liếc nhìn Ngự Thiến Thiến một cái, sau đó mở cái túi còn đang nhỏ máu ra, để lộ cái đầu của Ngọc Lam Đại Đế. Khoảnh khắc Ngự Thiến Thiến nhìn thấy cái đầu của Ngọc Lam Đại Đế, ngay cả hô hấp cũng ngưng trệ, sau đó nàng lập tức bật khóc, vừa thương tâm vừa mừng rỡ. Nàng cắn môi, hai tay cầm lấy đầu của Ngọc Lam Đại Đế bỏ vào mâm trước linh cữu. Mọi người trong linh đường lúc này mới nhìn rõ được kiện tế phẩm mà Ninh Tiểu Xuyên mang tới. Tất cả mọi người đều bị dọa cho sắc mặt trắng bệch, ngoại trừ Tây Mộc Vương Phi và Kim Đô Thế Tử ra, tất cả mọi người đều quỳ rạp xuống đất, toàn thân run rẩy. Ngọc Lam Đại Đế bị giết rồi. Đầu của một vị thiên nhân đã bị chém rơi, trở thành tế phẩm, dâng lên trước linh cữu của Đại Kim Bằng Vương. Đây là chuyện rung động nhân tâm tới mức nào? Không ai có thể giữ tỉnh táo nổi, quả thật đáng sợ vô cùng. Tiểu Xuyên, phụ vương thật sự là bị Ngọc Lam Đại Đế giết chết ư? Ngự Thiến Thiến ngậm miệng, nước mắt như hạt châu rơi xuống. Ninh Tiểu Xuyên khẽ gật đầu, vừa thắp hương vừa nói. Trong lúc thiên nhân luận đạo, bốn đại cao thủ đều đột phá tới thiên nhân cảnh, thế nhưng, vào thời khắc cuối cùng, võ giả lại bị Ngọc Lam Đại Đế đánh lén, cuối cùng mới không thể bước ra khỏi Thiên Đế Học Cung. Ninh Tiểu Xuyên nói ra những lời này, không chỉ để cho Ngự Thiến Thiến và người của Đại Kim Bằng Vương Phủ nghe, mà còn để cho Học Cung Chi Chủ Ngự Thiên Trì nghe. Bởi vì hắn đã cảm nhận được khí tức của Học Cung Chi Chủ bên ngoài Đại Kim Bằng Vương Phủ. Nếu như Ninh Tiểu Xuyên thật sự thí đế, như vậy thì cho dù Học Cung Chi Chủ có thưởng thức hắn như thế nào đi nữa thì cũng nhất định sẽ lấy mạng hắn. Thế nhưng, nếu Ninh Tiểu Xuyên chỉ vì báo thù, vậy thì Học Cung Chi Chủ còn lý do gì để giết hắn nữa? Giết vua. Đoạn thời gian tiếp theo, Ninh Tiểu Xuyên ở lại trong Đại Kim Bằng Vương Phủ, vừa lĩnh ngộ diệt thế kiếm quyết, vừa chờ đợi Ninh Hinh Nhi và Lão Hầu Gia. Có lẽ bởi vì cường giả của Thiên Đế Sơn tới hoàn thành, cho nên Thanh Tước Vương cũng không tới tìm hắn nữa, hắn tất nhiên cũng rất vui vẻ trước loại tình huống này. Thời gian gần đây, Ngọc Lam Đế Quốc liên tiếp phát sinh vài chuyện đại sự. Đại sự thứ nhất, tất nhiên là cái chết của Ngọc Lam Đại Đế. Chuyện này đã lan truyền khắp hoàng thành, thậm chí khắp toàn bộ Ngọc Lam Đế Quốc đều biết. Có người nói Ninh Tiểu Xuyên là vì cha mẹ mà báo thù, cho nên mới giết Ngọc Lam Đại Đế. Cũng có người nói rằng, Ninh Tiểu Xuyên vì giúp Đại Kim Bằng Vương báo thù, cho nên mới phải thí đế. Đại sự thứ hai, chính là Học Cung Chi chủ tiền nhiệm đã trở lại hoàng thành, chủ trì đại cục triều đình, ngay trong ngày hôm đó, chọn ra một tử tôn trong hoàng tộc làm Ngọc Lam Đại Đế đời tiếp theo. Kim Đô Thế Tử của Đại Kim Bằng Vương Phủ, Ngự Thanh của Thần Long Vương Phủ, kể cả Thái Tử Điện Hạ, đều là những lựa chọn hàng đầu. Đại sự thứ ba, mấy vị đại nhân vật cấp bậc thiên nhân của Thiên Đế Sơn giá lâm hoàng thành, chọn lựa thiên tài tuấn kiệt ưu tú gia nhập Thiên Đế Sơn. Hiện nay, tất cả thiên tài nhân kiệt tại Ngọc Lam Đế Quốc, đều đã tập trung đến hoàng thành, đều muốn trở thành đệ tử của Thiên Đế Sơn trong truyền thuyết. Ba đại sự này, khiến cho hoàng thành nổi lên phong ba cực lớn, mặc dù hoàng thành sau chiến tranh vốn dĩ tiêu điều, bây giờ cũng trở nên náo nhiệt hẳn. Thế nhưng Ninh Tiểu Xuyên lại hoàn toàn không biết những chuyện này, hắn đang bế quan trong mật thất của Đại Kim Bằng Vương Phủ, tìm hiểu chiêu kiếm quyết thứ tư của diệt thế kiếm quyết, diệt thế vô kiếm. Mãi cho đến nửa năm sau, Ninh Tiểu Xuyên mới hoàn toàn hiểu được chiêu kiếm quyết này. Bốn chiêu kiếm quyết của diệt thế kiếm quyết, diệt thế sóng kiếm, diệt thế kiếm phách, diệt thế kiếm mục, diệt thế vô kiếm, đều đã đạt tới đại thừa. Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy lý giải của bản thân đối với võ đạo lại tiến thêm một bậc, thiên võ nguyên khí trong cơ thể cũng thêm vài phần ma khí, chiến lực ít nhất tăng lên gấp đôi, cho dù đối mặt với cường giả thiên nhân cảnh thì hắn vẫn nắm chắc có thể đào tẩu. Chiêu kiếm quyết thứ tư đã đạt tới đại thừa, cuối cùng cũng có thể bắt đầu ngưng tụ võ đạo pháp thân, trùng kích tứ bộ thiên thê rồi. Võ đạo pháp thân và võ hồn pháp thân không giống nhau. Võ hồn pháp thân chính là tinh hồn của võ giả, chỉ cần đạt tới địa tôn cảnh là có thể ngưng tụ ra võ hồn pháp thân. Còn võ đạo pháp thân thì khác, chính là dung nhập võ đạo vào trong thân thể huyết nhục, khiến cho thân thể phát sinh thoát biến, như vậy mới trở thành võ đạo pháp thân. Một bên là võ hồn, còn một bên là võ thân. Ninh Tiểu Xuyên điều động bốn chiêu kiếm quyết ẩn chứa 18 loại kiếm ý, không ngừng dung nhập kiếm ý vào trong cơ thể, hòa vào huyết dịch. Mất trọn một ngày mới đem được loại sinh mệnh kiếm ý. Thứ nhất dung nhập vào thân thể. Lại mất thêm 2 ngày, mới đem loại tử vong kiếm ý. Thứ hai dung nhập vào thân thể. Mất thêm 3 ngày, mới đem loại vô địch kiếm ý. Thứ ba dung nhập vào thân thể. Mất đến 5 ngày, mới dung nhập được loại hủy diệt y. Thứ tư vào thân thể. Càng về sau, việc dung hợp càng gian nan, hao phí càng nhiều thời gian hơn. Ninh Tiểu Xuyên đem 18 loại kiếm ý dung nhập vào thân thể, tổng cộng mất 3 tháng. Cuối cùng cũng ngưng tụ ra võ đạo pháp thân thuộc về bản thân, ma kiếm pháp thân. Hiện nay, thân thể của hắn giống như một thanh ma kiếm, mỗi một sợi tóc đều giống như một thanh kiếm nhận, mỗi một giọt huyết dịch đều hóa thành hình kiếm. Lưỡi kiếm. Hắn lấy ra một kiện huyền khí tam phẩm, đặt trên mặt đất. Hắn chỉ khẽ lướt ngón tay trên bề mặt huyền khí tam phẩm thì kiện huyền khí tam phẩm kia đã bị cắt thành hai đoạn, giống như bị kiếm chém đứt, vết kiếm chỉnh tề không gì sánh được. Đây là lực lượng của tứ bộ thiên thê, lực lượng ma kiếm pháp thân. Ninh Tiểu Xuyên nhìn bàn tay của mình, thoạt nhìn không khác gì bàn tay của người bình thường, thế nhưng, bên trong lại ẩn chứa năng lượng hoàn toàn bất đồng. Nếu như đã tu luyện thành công võ đạo pháp thân, như vậy thì cũng chỉ còn cách cảnh giới thiên nhân một bước cuối cùng mà thôi, đó là tu luyện ra võ đạo pháp tướng. Chỉ khi tu luyện ra võ đạo pháp tướng thì Ninh Tiểu Xuyên mới có thể đạt tới ngũ bộ thiên thê. Muốn tu luyện ra võ đạo pháp tướng thì phải đem 18 loại kiếm ý trong cơ thể, hoàn toàn dung hợp thành một thể, xuất ra ma kiếm pháp tướng. Dung hợp 18 loại kiếm ý vào thân thể đã khiến Ninh Tiểu Xuyên mất rất nhiều thời gian. Bây giờ lại phải đem 18 loại kiếm ý dung hợp thành một thể, như vậy thì lại càng hao phí nhiều thời gian hơn. Ninh Tiểu Xuyên dự tính sẽ xuất quan trước, sau đó sẽ từ từ tu luyện võ đạo pháp tướng. Với tu vi của hắn hiện tại, dưới thiên nhân cảnh, gần như có thể xem là vô địch, thiên hạ to lớn này, không có nơi nào mà không thể đi. Không biết đã bế quan bao lâu rồi. Ninh Tiểu Xuyên đứng dậy, rũ rũ bụi bậm trên người, không khỏi lắc đầu cười khổ, nhìn bụi đất bám trên người, e rằng cũng đã bế quan được nửa năm rồi. Lúc Ninh Tiểu Xuyên từ trong Đại Kim Bằng Vương phủ đi ra, quân sĩ canh giữ bên ngoài cũng đồng loạt quỳ xuống mặt đất. Ninh Tiểu Xuyên đưa tay che đi ánh sáng mặt trời, nói: "Thiến Thiến quận chúa đâu rồi? Ta muốn gặp nàng ta." "Hồi bẩm tiểu hầu gia, quận chúa điện hạ đã theo Học Cung chi chủ tới Thiên Đế Sơn cách đây nửa năm, không còn tại hoàng thành nữa." Một vị đại tướng quỳ gối gần Ninh Tiểu Xuyên nhất, liền cung kính nói. Ninh Tiểu Xuyên có chút kinh ngạc, cảm thấy bản thân bế quan cũng không lâu lắm, tại sao lúc xuất quan thì người và vật đã không còn rồi? "Ta bế quan được bao lâu rồi?" Ninh Tiểu Xuyên hỏi. 9 tháng. Vị đại tướng đáp. "Các ngươi đều đứng lên đi." Ninh Tiểu Xuyên nhìn quân sĩ quỳ trên mặt đất, nói. "Bây giờ, người chủ sự của Đại Kim Bằng Vương phủ hẳn là Kim Đô Thế Tử phải không?" "Thế Tử cách đây nửa năm, Thế Tử đã đăng cơ, hoàn thành Tế Tự Đại Điển, trở thành tân nhiệm đế hoàng của Ngọc Lam Đế Quốc rồi." "Hai, quả thật một ngày trong động bằng ngàn năm nhân thế. Bước vào con đường tu luyện này, e rằng tương lai khó mà tránh khỏi sẽ trải qua thương hải tan điền, chứng kiến nhân sinh chết đi, thấy hết mọi hưng thịnh và tiêu vong a." Sau khi Ninh Tiểu Xuyên bế quan, lĩnh ngộ đối với võ đạo lại sâu hơn vài phần, cảm thấy con đường võ đạo càng thêm gian nan và xa xăm hơn so với tưởng tượng của mình rất nhiều. Hắn dự định sẽ trở về Kiếm Các hầu phủ, gặp lão hầu gia và Hinh Nhi, sau đó mới dự tính bước tiếp theo. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 570, C570, đến Phong Thần Động Phủ. Ninh Tiểu Xuyên trở về Kiếm Các hầu phủ, nhưng cũng không gặp được Ninh Hinh Nhi. Từ chỗ lão hầu gia, Ninh Tiểu Xuyên mới biết rằng Ninh Hinh Nhi cũng được mang đến Thiên Đế Sơn, rất có thể đã trở thành đệ tử của Thiên Đế Sơn. Ngoài ra, Ninh Tiểu Xuyên còn biết được rất nhiều tin tức về Thiên Đế Sơn từ chỗ lão hầu gia. Thì ra, sau khi Linh Hư Tôn Giả tới Thiên Đế Sơn, đã được phong làm thần nữ của Thiên Đế Sơn, đồng thời cũng mang đến tin tức rất quý giá cho Thiên Đế Sơn. Sau khi Thiên Đế Thần Cung mở ra, Ngọc Lam Đế Quốc đã sinh ra rất nhiều thiên tài tuấn kiệt, có hơn 10 vị thiên tài ngàn năm khó gặp, còn những nhân kiệt thiên phú dị bẩm khác thì cũng tầng tầng lớp lớp. Sau khi biết được tin tức này, Thiên Đế Sơn tất nhiên lập tức điều động cao thủ đến Ngọc Lam Đế Quốc, đưa những thiên tài tuấn kiệt này trở về Thiên Đế Sơn. Trong đó bao gồm cả Ngự Thiến Thiến và Ninh Hinh Nhi. Đương nhiên, đây đều là những chuyện xảy ra vào nửa năm trước. Ninh Tiểu Xuyên lấy 10 bộ hắc kim khải ra, giao cho lão hầu gia, nói. 10 bộ khải giáp này đều là trọng bảo, chỉ cần khả một khải giáp một viên huyền thạch thượng phẩm là có thể giúp cho võ giả phát huy được chiến lực địa tôn cảnh tầng thứ 7. Như vậy Kiếm Các hầu phủ chẳng phải lập tức có thêm 10 vị cường giả địa tôn cảnh tầng thứ 7 hay sao? Tại Ngọc Lam Đế Quốc này, còn người nào có thể chống lại chúng ta nữa? Ninh Thiên Thành hết sức kích động, nhìn chằm chằm vào 10 bộ hắc kim khải, giống như đang nhìn thấy 10 vị tuyệt đại mỹ nhân vậy. Hắn là quân nhân, là người thống lĩnh quân đội của Kiếm Các hầu phủ, tất nhiên là cảm thấy hứng thú nhất đối với việc tăng cường lực lượng vũ khí quân đội. 10 vị cường giả địa tôn cảnh tầng thứ 7 ở trong quân đội, quả thực giống như 10 cái định hải thần châm, đủ để quét ngang tất cả mọi đối thủ. Nhị bá, ánh mắt của chúng ta phải phóng ra xa hơn một chút, nếu như chỉ xưng bá tại Ngọc Lam Đế Quốc thì Kiếm Các hầu phủ tương lai căn bản không thể trở thành cổ tộc truyền thừa vạn năm được. Ninh Tiểu Xuyên nói. Ninh Thiên Thành nói. Ý của ngươi là chúng ta phải chinh chiến với những nền văn minh nhân loại khác. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu, nói. Chinh chiến với những nền văn minh nhân loại khác, còn không bằng tự khai sáng một nền văn minh càng phồn vinh hơn. Chỉ cần có lực lượng cường đại thì Ngọc Lam Đế Quốc sẽ không ngừng mở rộng ra ngoài, phát triển thành ngũ phẩm văn minh trung cấp, ngũ phẩm văn minh cao cấp, cũng không phải là chuyện không thể. Đương nhiên, chuyện này cần nhiều thế hệ khai sáng, không phải chỉ vài năm ngắn ngủi mà có thể làm được. Ninh Tiểu Xuyên chỉ thuận miệng nhắc tới chứ cũng không phải thật sự muốn tự đi khai sáng một nền văn minh. Ninh Tiểu Xuyên lấy ra Cửu Dương Chân Hỏa Kinh. Đưa cho lão hầu gia. Đây là một quyển võ kinh nguyên vẹn, tin rằng lão hầu gia nhất định sẽ hiểu được độ trân quý của nó. Sau khi lão hầu gia nhìn thấy Cửu Dương Chân Hỏa Kinh, sắc mặt lập tức chấn động, trong lòng mừng rỡ, thận trọng thu lại võ kinh, nói. Tiểu Xuyên, tiếp theo ngươi có dự tính gì không? Ninh Tiểu Xuyên trầm tư một lát, sau đó nói. Có lẽ phải đi Thiên Đế Sơn một chuyến rồi. Lão hầu gia khẽ gật đầu, nói. Thiên tư của ngươi rất cao, quả thật nên đến một nền văn minh cao cấp hơn để tu luyện, sau khi tới Thiên Đế Sơn, nhất định phải chiếu cố cho muội muội của ngươi. chờ đến khi ngươi trở lại, có lẽ gia gia đã không còn rồi. Tu luyện võ đạo là một chặng đường dài đằng đẵng, Ngọc Lam đế quốc và Thiên đế sơn cách xa mấy trăm vạn dặm, một lần qua lại cũng không dễ, đợi đến lúc Ninh Tiểu Xuyên trở lại Ngọc Lam đế quốc, có lẽ đã là mấy chục năm sau, thậm chí rất có thể là mấy trăm năm sau. Ninh Tiểu Xuyên cười nói. Gia gia, người quên ta có thân phận gì rồi ư? Ta dù sao cũng là dưỡng tâm sư, chờ đến khi ta đạt tới cảnh giới thần nông trong truyền thuyết, lúc đó cho dù người muốn chết cũng không chết được. Mục tiêu của Ninh Tiểu Xuyên chính là trở thành thần nông trong truyền thuyết, luyện ra đan dược có thể khởi tử hoàn sinh, đến lúc đó, thân nhân và bằng hữu của mình, ít nhất cũng sẽ sống lâu mấy trăm năm. Đó mới chính là nguyện vọng lớn nhất của Ninh Tiểu Xuyên. Tốt, hy vọng ngươi có thể sớm đạt thành mục tiêu của mình, trở thành thần nông trong truyền thuyết. Lão hầu gia cũng rất cao hứng, tự như ông ta có thể nhìn thấy tương lai của Ninh Tiểu Xuyên vậy. Ninh Tiểu Xuyên ở lại Kiếm Các hầu phủ vài ngày, sau đó lại một lần nữa tiến đến Đại Hoang. Thế nhưng, lúc Ninh Tiểu Xuyên còn chưa rời khỏi Ngọc Lam đế quốc thì đã bị Thanh Tước Vương chặn đường rồi. Thanh Tước Vương rất tức giận, hai ống tay áo xắn cao, lộ ra hai cái tay trắng muốt, ngón tay thon dài chỉ vào mặt Ninh Tiểu Xuyên, nói. Ninh Tiểu Xuyên, bổn vương thật sự rất tức giận. Đại vương, ngươi làm sao vậy? Ninh Tiểu Xuyên đứng giữa sơn đạo, có thể cảm nhận được lửa giận trên người Thanh Tước Vương, vì vậy giữ một đoạn cự ly rất xa với nàng ta. Nếu như nàng ta hạ sát thủ với mình, thì mình cũng có đủ thời gian để phản kích. Thanh Tước Vương hai tay chống nạnh, nói. Ngươi nói cho ta biết, ngươi chính là người của Ngọc Lam đế quốc phải không? Ta đúng là người của Ngọc Lam đế quốc. Ninh Tiểu Xuyên rất bình tĩnh thừa nhận. Thanh Tước Vương lại hỏi. Vậy tại sao lúc trước ngươi lại gạt ta? Ninh Tiểu Xuyên nói. Vì mạng sống. Vậy có phải ngươi lừa gạt ta tới Ngọc Lam đế quốc chính là muốn ta giúp ngươi diệt trừ Ngọc Lam đại đế hay không? Thanh Tước Vương nói. Ninh Tiểu Xuyên suy tư một lát, nói. Ta lừa gạt ngươi đến Ngọc Lam đế quốc, quả thật chính là muốn ngươi giúp ta diệt trừ Ngọc Lam đại đế. Ninh Tiểu Xuyên à Ninh Tiểu Xuyên, bổn vương đối với ngươi chân tình như vậy, ngươi lại dám lừa gạt ta, nhân phẩm của ngươi thật quá tệ, nói cho ngươi biết, ta rất ghét kẻ nào lừa gạt ta, bây giờ ngươi tự sát hay là để bổn vương tự mình động thủ. Thanh Tước Vương thật sự rất tức giận, cảm giác mình giống như đang bị Ninh Tiểu Xuyên đùa giỡn, nếu như không phát uy thì hắn thật sự cho rằng mình là một đầu hoàng tước chắc. Ninh Tiểu Xuyên nói. Thật ra, chuyện này không có liên quan gì đến nhân phẩm của ta. Chủ yếu là vì đại vương quá đơn thuần, tính cách quá thẳng thắn, cũng quá trượng nghĩa, cho nên mới. Ta đơn thuần. Ngươi tốt nhất đừng có chọc tức ta, nói cho ngươi biết, nếu như bổn vương mà âm hiểm xảo trá, ngay cả ta cũng phải sợ hãi chính bản thân mình đấy. Thanh Tước Vương lập tức thúc giục. Đừng nhiều lời nữa, ngươi mau động thủ đi, tránh cho bổn vương khỏi phải tự tay thanh lý môn hộ. Ta còn con đường lựa chọn nào khác hay không? Ninh Tiểu Xuyên thở dài nói. Không có con đường nào cả, hoặc là ngươi tự sát, hoặc là ta giết ngươi, chỉ có hai này mà thôi. Thanh Tước Vương kiên quyết nói. Ta biết rõ vị trí của Phong Thần Động Phủ. Ninh Tiểu Xuyên nói. Ánh mắt Thanh Tước Vương lập tức sáng lên, thế nhưng lại trở nên cảnh giác, nói. Ngươi lại muốn đùa giỡn gì đây? Huyền Thạch Nhân Ngẫu chính là sử dụng cốt cách của Hắc Cốt Cự Nhân tộc mà luyện chế thành, cốt cách này được lấy ra từ trong Phong Thần Động Phủ. Ninh Tiểu Xuyên nói. Thanh Tước Vương nói. Ta nghiêm túc nói cho ngươi biết, bổn vương sẽ không để ngươi lừa nữa đâu, cho dù hôm nay ngươi có hoa ngôn xảo ngữ như thế nào thì nhất định vẫn phải chết không thể nghi ngờ. Ninh Tiểu Xuyên tiếp tục nói. Công pháp mà ta tu luyện chính là công pháp Thiên Địa Huyền Khí. Mà Thiên Đế từng tu luyện, ta đã luyện đến tầng thứ 10 rồi. Thật sao? Thanh Tước Vương có chút nghi ngờ. Đương nhiên là thật. Ninh Tiểu Xuyên nói. Thật ra, ta đã sớm muốn nói cho đại vương biết vị trí của Phong Thần Động Phủ. Thế nhưng, gia tộc của ta đang lúc nguy nan, nếu như không mượn tay đại vương đánh chết Ngọc Lam đại đế, gia gia và muội muội của ta đều sẽ chết trong tay Ngọc Lam đại đế. Đại vương có đại ân với ta, ta tất nhiên phải báo đáp phần ân tình này, nói cho đại vương biết vị trí của Phong Thần Động Phủ, cũng là chuyện nên làm mà thôi. Thanh Tước Vương khẽ gật đầu. Rất hài lòng với câu nói này của Ninh Tiểu Xuyên, cảm thấy toàn thân thư thái, thế nhưng nàng lại kịp thời phản ứng, nói. Này, ngươi đừng có ngậm máu phun người, Ngọc Lam đại đế rõ ràng là bị ngươi giết chết, đừng có mà đổ hết lên người ta, từ trước tới nay, ta chưa từng nghĩ tới chuyện giết hắn a. Đúng đúng, là ta nói sai. Đương nhiên nếu không phải đại vương đánh hắn trọng thương thì ta cũng không có khả năng giết được hắn. Ninh Tiểu Xuyên vội chữa lại. Thanh Tước Vương nói. Ngươi thật sự biết rõ vị trí của Phong Thần Động Phủ. Bây giờ ta có thể dẫn ngươi đi. Ninh Tiểu Xuyên nói. Không cần vội vã như vậy, trước hết dẫn ta đi uống rượu đã. Gần đây quả thật rất kỳ quái, ta đi tới đâu thì mọi người cũng đều nói ta là đạo tặc trộm rượu, không để cho ta uống rượu, ngươi nói có kỳ quái hay không? Thanh Tước Vương đi ở đằng trước, đưa tay vuốt cằm, lộ ra dáng vẻ rất phiền muộn. Quả thật rất kỳ quái, đúng rồi, ngươi uống rượu có trả tiền không vậy? Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên hỏi. Không có a. Thanh Tước Vương ngây ngô đáp. Ninh Tiểu Xuyên cuối cùng cũng biết tên đạo tặc trộm rượu có tu vi thâm bất khả trắc là ai rồi, đồng thời cũng hiểu tại sao không có người nào cho Thanh Tước Vương uống rượu. Tất cả mọi thứ trong phạm vi 10 vạn dặm xung quanh Trảm Thiên Hoang Lĩnh đều là của ta, vậy thì tất cả mọi thứ tại Ngọc Lam Đế Quốc, tất nhiên cũng là của ta, tại sao ta phải trả tiền? Thanh Tước Vương nói với vẻ hiển nhiên. Ninh Tiểu Xuyên cũng không phản bác được, hắn ở Kiếm Các Hầu Phủ mấy ngày, đã nghe qua danh hiệu đạo tặc trộm rượu. Ngay cả vương hầu triều đình cũng từng ra tay đối phó với nàng, kết quả bị nàng đánh thành đầu heo, cuối cùng phải chật vật đào tẩu. Ninh Tiểu Xuyên cũng không để chuyện này trong lòng, thế nhưng không ngờ đạo tặc trộm rượu lại là nàng. Sớm biết như vậy thì hắn đã không đưa nàng đi uống rượu rồi. Một khi đã nghiện rượu, muốn bỏ cũng không phải chuyện dễ dàng. Ninh Tiểu Xuyên, bổn vương tạm thời tha cho cái mạng của ngươi. Thanh Tước Vương hào phóng nói. Đa tạ. Đợi đến khi tìm được Phong Thần Động Phủ lại giết ngươi. Thanh Tước Vương nói tiếp. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên có chút phiền muộn, xem ra chỉ có thể tới Phong Thần Động Phủ, sau đó tìm cơ hội thoát thân thôi. Sau khi Ninh Tiểu Xuyên và Thanh Tước Vương đi uống rượu, mới lần nữa tiến vào Đại Hoang, đến bên ngoài cổ động bị phong ấn. Trên mặt Thanh Tước Vương vẫn còn vài phần men say, không hề cố kỵ chút nào, liền đánh ra một chưởng, phá vỡ phong ấn tại trước cửa cổ động. Ầm ầm ầm. Phong ấn bị phá giải, bên trong liền phát ra rất nhiều thanh âm quái lạ. Một đạo hắc quang từ trong cổ động bay ra. Bên trong hắc quang còn mang theo thanh âm gào thét của oan hồn, quả thực giống như có hơn ngàn vạn âm linh ẩn giấu trong luồng hắc quang đó, lộ ra móng vuốt sắc bén và răng nanh sắc bén, thân hình cực kỳ dữ tợn. Toàn bộ thiên địa đều trở nên u ám, băng hàn âm lãnh, quả thực giống như tu la địa ngục. Bị luồng khí âm hàn kia tiếp xúc thân thể, Thanh Tước Vương liền rùng mình một cái. Hơi men cũng tỉnh hơn quá nữa, lập tức đánh ra một đoàn lửa xanh, tạo thành một quả cầu hỏa diễm cực lớn, thiêu đốt luồng hắc quang này, khiến nó bốc cháy xèo xèo. Bên trong luồng hắc quang, chợt phát ra thanh âm khóc thét, lui trở về cửa động. Quả nhiên có khí tức viễn cổ từ trong động truyền đến, nói không chừng đây thật sự là Phong Thần Động Phủ trong truyền thuyết a. Thanh Tước Vương cũng không hề sợ hãi chút nào, ngược lại thập phần mừng rỡ, lấy chí tôn khí đoạt được từ chỗ Ngọc Lam đại đế ra. Đại vương, nếu như đây thật sự là Phong Thần Động Phủ, vậy ngươi hãy mau mau đi vào đi, nói không chừng thật sự có thể tìm được thông linh kỳ dược trong đó, thậm chí còn có thể tìm được bảo vật mà thần linh lưu lại, hoặc là bí quyết thành thần A. Ninh Tiểu Xuyên nói. Ninh Tiểu Xuyên biết bên trong Phong Thần Động Phủ nhất định hung hiểm không gì sánh được. Hắn còn biết bên trong Động Phủ có một đầu thiên quỷ hồn sát chiến lực cường đại không gì sánh nổi. Nếu như Thanh Tước Vương bị thiên quỷ hồn sát cuốn lấy, vậy thì mình cũng có cơ hội đào tẩu rồi.